Nhưng Hàn Lập đã phát động hết thảy cấm chế cùng công kích, cũng chỉ xòe tay để thanh quang lòe lòe yếu ớt phát ra, khóe miệng nổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên, dùng hai ngón tay ngọc hướng thanh đăng bắt lấy, một đóa hoa đăng to cỡ hạt đậu di động ngang, bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này, bầu trời vụ giao, tứ phía quang ti xanh hồng, một mảng sóng màu bạc, cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nữ tử nhưng lại không chút nào lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống bạch liên. Nhất thời bạch liên bạch quang chợt lóe, bay nhanh xoay tròn, cánh hoa bạch liên dần dần co rút lại. Trong nháy mắt đêm này nữ tử bảo hộ vào trong. Cấm chế biến thành vụ giao màu xanh biếc trước hết bổ nhào vào quang mạc, không chút khách khí há mồm, một đạo màu xanh biếc vũ trụ cuồn cuộn ra khỏi miệng, đánh tới bạch quang. Kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đảo qua, đã bị kích tan thành mây khói. Quang ti xanh hồng theo sau đánh tới, nhưng cũng bị chặn bên ngoài. Chỉ có sóng âm tựa hồ không được bạch liên cánh hoa ngăn cản, lại trực tiếp không có vào trong đó, về phần hiệu quả như thế nào, nhưng lại cũng không có cách phán đoán. Hàn Lập thấy tình cảnh này, không chút khách khí, trong tay vội bắt quyết. Thanh hồng quang ti không hề phát tác nữa, ngược lại cuốn lấy nhau tạo thành một cái võng, đem bạch liên bao ở trong đó, cũng trong phút chốc bao vây một tầng vừa lại một tầng. Vụ giao cũng trống rỗng đại biến, hóa thành tảng lớn lục vụ đem bạch liên quang tơ tằm cũng bao phủ ở trong đó. Về phần ngân trung cũng phi độ đến trên bạch liên, được Hàn Lập toàn lực thúc giục, ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn 3 phần, một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế, tiến công áo lục nữ tử. Trong lúc nhất thời, phảng phất áo lục nữ tử trong bạch liên bị chế trụ. Nhưng Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt không có vui mừng. Ngược lại cau mày, phảng phất cái mà Hàn Lập lo lắng cũng không phải là không có, nguyên bổn bạch liên đóng chặt co rút lại chỉ hơn trượng, không chút dấu hiệu đã từ bung ra. Một mảng bạch liên màu trắng giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ là nhẹ chuyển vài vòng, lục vụ quang ti ở bên ngoài, đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàn Lập thấy thế, sắc mặt u ám. Mà nữ tử áo lục đứng ở trung tâm bạch liên, trên mặt không buồn không vui. Một tay nâng đồng đăng, tay kia thì đang cầm cái nhìn như đăng hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đỉnh cự trung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thích sóng âm, vừa lúc đem nữ tử giữ lại. Đôi mắt đẹp lãnh sắc chợt lóe, nàng đột nhiên khoát tay, đem thanh đăng hoa đưa đến cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Phì một tiếng, đăng hoa khẽ rung lên, chợt lóe, lướt qua bàn tay nữ tử biến mất gặp. Sau một khắc, màu bạc cự trung trong không trung trống rỗng bị này một cái quang cầu màu xanh quỷ dị bao ở trong đó. Nữ tử thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm, ngân trung mặt ngoài liền bốc cháy một màn ma diễm không biết tên. Ngân trung gào thét một tiếng, bộc phát ra chói mắt ngân mang, nhưng trong nháy mắt công phu, ngân trung đã bị ngân diễn hòa tan, màu xanh hào quang theo sau tự nghiền nát, biến mất vô tung vô ảnh. Chứng kiến cổ bảo bị hủy, Hàn Lập sắc mặt có chút trắng bệch. Mà lúc này, áo lục nữ tử duỗi tay một cái, vừa lại từ đồng đăng thuần thục tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh. Sau đó không có hảo ý liếc Hàn Lập một cái. Hàn Lập trong lòng thầm kêu bất ổn, không chút nghĩ ngợi, sau lưng phong lôi xí mở ra. Tiếng sấm xé gió vang lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nữ tử thấy tình hình vậy, nhưng không thèm để ý, vẫn đem thanh đăng hoa xoa bóp, môi anh đào hé ra, phun ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tử quang chớp động, hé ra một cái lưới chừng 10 trượng màu tím, hướng trên mặt đất hiện ra. Ngay lúc nữ tử sửng sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử, tử võng với thế đánh không kịp bưng tay đem nữ tử giữ lại. Đạo hữu, một khi đã thích chơi lừa như vậy, không bằng nếm thử tử vân đấu, ngọc dương chân hỏa tư vị như thế nào. Một thiếu phụ tươi đẹp, tại hoàng quang chớp động, từ phụ cận mặt đất hiện ra, cười hì hì nói. Nhưng trong tay không chút nào chần chờ, dương lên một đạo pháp quyết đánh vào tử võng. Tử võng quang diễm chợt lóe, một tầng thanh bạch nhị sắc dị hỏa trải rộng khắp tử võng, thậm chí có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong võng, hung hăng đánh về phía bạch liên nữ tử. Thanh bạch hỏa một chút đem bạch liên bao phủ lại. Lúc này Hàn Lập đã cách áo lục nữ tử 10 trượng hơn, thấy tình hình này trên mặt mừng rỡ, hắn vung hai tay áo, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tận trời, xuất đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió, hướng trung gian tụ lại, trong thanh quang hóa thành một bả cự kiếm chừng 6-7 trượng trượng. Hàn Lập tâm niệm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung thô to từ mặt ngoài kiếm bắn ra, kim hình cung quấn quanh, hóa thành một tiếng sấm. Nhưng Hàn Lập còn không chịu bỏ qua, đột nhiên hấp khí một cái, trong miệng phun ra một lũ kiềm lam băng diễm, vừa lúc bắn nhanh đến cự kiếm trên. Lập tức, cự kiếm biểu hiện ra, chưa nhìn như kinh người điện hình cung, là quang diễm màu lam nhạt nhiều tầng như có như không. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trung kiếm này điểm một chỉ. Cự kiếm run lên,

Chuyện tình lần này một khi chấm dứt, ta lập tức đi tới cực Tây đem mấy tầng khẩu quyết sau cùng lấy bằng được. Trước kia thần thức trung quy cường đại hơn so với đối thủ, thật không có cảm giác được gì. Bây giờ không bằng đối phương, lập tức bị bó tay bó chân, có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được. Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng, oán hận nói. Vậy làm sao mới tốt? Chủ nhân dù thi triển huyết ảnh độn một lần cũng chỉ có thể chạy ra xa được hơn 100 dặm, như vậy thì chúng ta vẫn nằm trong phạm vi thần thức bao phủ của thần sư. Không có cách nào thoát được cả. Ngân Nguyệt cũng rầu rĩ thì thầm nói. Đối với ân cứu mạng của Hàn Lập, Ngân Nguyệt mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Nàng cũng chưa phát giác ra sự quan tâm lo lắng thêm vài phần trong lời nói của mình. Một lần đương nhiên không được, nhưng nếu liên tiếp thi triển 2-3 lần huyết ảnh độn, lại dựa vào ích tà thần lôi còn dư để thi triển lôi độn thuật thì hẳn là có 7-8 phần nắm chắc chạy thoát. Nếu làm như vậy thì cho dù ta so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ pháp lực cao thâm hơn một chút nhưng mất nhiều tinh huyết như thế thì nhất định gặp nguy hiểm. Nếu bình yên vô sự cũng không tránh được một đoạn thời gian cực kỳ hư nhược. Nhưng hôm nay xem ra không có phương pháp nào khác có thể chạy thoát được. Không thể không dùng tới cách đó. Dường như Hàn Lập sớm đã suy nghĩ về vấn đề này, trên khóe miệng xuất hiện vẻ tự giễu như có như không. Chủ nhân người. Ngân Nguyệt tựa hồ lại muốn nói gì. Hừ. Tên gia hỏa kia lại đuổi tới rồi. Càng ngày càng nhanh. Không thể dây dưa nữa. Chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần mà thôi. Hàn Lập đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời mờ mịt phía sau nhìn lại, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Ngân Nguyệt thấy cảnh này, tự nhiên không nói thêm gì nữa. Sau đó Hàn Lập hít sâu một hơi, 10 ngón tay chớp lên, liên tiếp kết xuất ra một loạt thủ ấn cổ quái. Đồng thời thanh quang quanh thân chớp động, một cổ linh khí kinh người bỗng nhiên từ trên người phóng ra. Hàn Lập hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu đỏ, lập tức hòa vào trong gió, hóa thành huyết vụ hòa lẫn với thanh sắc linh quang. Linh quang trong nháy mắt biến thành vẻ thanh hồng yêu dị. Đồng thời hai tay cùng khuôn mặt Hàn Lập bắt đầu lộ ra màu đỏ sẫm dị thường, trong nháy mắt đã trở nên đỏ tươi như máu, trên da xuất hiện vô số sợi tơ máu như đang muốn bung ra. Trông cực kỳ dọa người. Nhưng Hàn Lập lại làm như không hề hay biết gì, tay bắt quyết càng thêm nhanh. Sau khi phun ra 2 đoàn tinh huyết, Hàn Lập đã hoàn toàn bị huyết vụ bao vây vào trong, thân ảnh mơ hồ như có như không. Lúc này, phía chân trời xa xa xuất hiện quang mang chớp động, có 3 đoàn ngân quang từ từ bay tới. Bên trong bóng người chớp động, đúng là trọng thần sư cùng 2 hóa thân. Áo bào kiểu nho sinh của 3 người cùng tung bay. Không nhanh không chậm tiến về phía Hàn Lập, tuy vậy nhưng tốc độ rất kinh người. Trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách hơn 100 trượng. Lấy mắt thường đã nhìn thấy tình hình của Hàn Lập. Gì? Sắc mặt của một người trong số đó chợt lộ ra dị sắc, ánh mắt lóe lên rồi nhíu mày lại. Bụp! Một tiếng vang nhỏ từ thanh hồng huyết vụ xa xa phát ra. Một đoàn huyết quang chói mắt xuất hiện tại nơi đó. Hàn Lập đứng ở trong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Lan thần sư một cái rồi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm, phong lôi xí giang ra. Sau một khắc, không gian phụ cận xuất hiện một trận vặn vẹo, thân hình Hàn Lập thoáng một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Âm thanh phát ra chói tai lập tức từ xa xa mơ hồ truyền đến, trong nháy mắt đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dường như đã phi độn ra ngoài khoảng phạm vi gần đó. 3 gã nho sinh nét mặt đồng thời hiện lên vẻ giật mình rồi nhìn nhau một cái, đột nhiên tụ lại. Sau khi ngân quang hiện lên, 3 người liền hợp thành 1 người. Nho sinh còn lại lập tức nhắm 2 mắt, phóng thần thức ra, hướng về phía có âm thanh bén nhọn kia để tìm kiếm. Đây là độn thuật gì mà lại có thể chạy ra xa ngoài 100 dặm, nó dường như có chút tương tự với huyết độn của ma đạo nhưng khoảng cách thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nho sinh nhìn về phía Hàn Lập biến mất, nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thông qua mấy ngày truy đuổi, Hàn Lập làm cho vị trọng thần sư này giật mình không ít vì hắn có thể không ngừng không nghỉ, chạy trốn một mạch tới nơi đây. Phải biết rằng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phổ thông cho dù thân mang lôi độn thuật thì pháp lực cũng sớm tiêu hao hết, bó tay chịu trói. Xem ra tên kia hẳn là có thiên tài địa bảo gì đó giúp khôi phục pháp lực trong nháy mắt, cho dù tổn hao nhiều nguyên khí mà vẫn thi triển được mật thuật. Mà đối phương thân mang độn thuật quỷ dị như thế bây giờ mới thi triển ra, chứng tỏ lúc trước vẫn chưa dùng hết toàn lực. Bất quá không quan hệ. Mặc dù bây giờ tên kia đã phi độn ra ngoài hơn 100 dặm nhưng vẫn đang trong phạm vi thần thức của hắn. Cùng lắm là mất thêm một chút thời gian mà thôi. Nho sinh lạnh lùng tự đánh giá một chút, 2 mắt khép hờ, một lần nữa đem thần thức giám định Hàn Lập đang ở phía xa xa. Khóe miệng khẽ nhếch một tia cười lạnh rồi bạch quang trên người hắn chợt lóe, động thân đuổi theo. Nhưng đang lúc này nho sinh đột nhiên cảm ứng thấy khí tức Hàn Lập lần nữa quỷ dị biến mất, điều này đã làm cho hắn ngẩn ra. Theo đó thân hình hơi ngưng trệ. Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì vội vàng đem phạm vi thần thức mở rộng gấp đôi, rút cuộc lại tìm được Hàn Lập. Nho sinh trong lòng cười lạnh nhưng khí tức của Hàn Lập chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa. Lúc này vẻ mặt nho sinh ngạc nhiên, hắn thật sự giật mình. Mặc dù thần thức của hắn cường đại nhưng nhiều lắm cũng chỉ bao phủ được hơn phạm vi 200 dặm. Vượt qua phạm vi này hắn cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được đồ vật đại khái, nhưng không cách nào trong nháy mắt xác định được. Trừ phi đối phương đứng bất động tại chỗ chờ hắn dùng thần thức đi tìm. Việc này tự nhiên là không có khả năng. Mà đối phương thật sự quá xảo trá. Sau khi bị thần thức của hắn cảm ứng được lại còn liên tiếp thi triển độn thuật quỷ dị nọ, thực sự đã thoát khỏi tay hắn. Bao nhiêu năm rồi cơ hồ chưa bao giờ bị người khác trêu chọc như thế. Sắc mặt Nho Sinh lúc hồng lúc trắng. Hắn đường đường là một gã Mộ Lan thần sư mà lại truy đuổi không nổi một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Việc này một khi truyền ra thì không còn mặt mũi gì nữa. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thân đuổi theo. Không dùng thần thức khóa được đối phương, trong khi đó với thủ đoạn quỷ dị cùng nhiều bí thuật khác thì hy vọng đuổi được thật sự rất xa vời. Mà hắn lần này đã vì tên kia mà lãng phí mất mấy ngày, không thể truy đuổi tiếp khi nắm xác suất không lớn. Dù sao một khi thần sư bọn họ hiện thân thì vài tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Nam đồng dạng sẽ không ngồi yên. Hắn phải trở về cùng hai người khác gặp gỡ để sớm chuẩn bị một chút. Vạn nhất bị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đối phương vây công thì hắn có thể gặp nguy hiểm. Vị Mộ Lan thần sư này tâm tình không tốt, tự suy ngẫm một hồi lâu rồi sắc mặt trầm xuống. Hóa thành một đạo hào quang quay đầu bay đi. Trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Ngoài xa hơn 300 dặm, Hàn Lập đang hóa thành một đạo thanh quang hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Trong độn quang, hắn không ngừng lấy từ trên người ra các loại bình đan dược, đem một ít loại đại bổ nguyên khí tống vào trong miệng. Lúc này sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô hồn, xem chừng nguyên khí bị tổn hao rất nhiều. Chủ nhân không có việc gì chứ? Sau 3 lần liên tiếp thi triển huyết ảnh độn, quả nhiên có chút mạo hiểm. Nếu chủ nhân trên đường không liều mạng phục dụng rất nhiều đan dược thì lần thứ 3 thi triển chỉ sợ cũng. Trong đầu Hàn Lập truyền đến tiếng Ngân Nguyệt ân cần hỏi. Không có việc gì. Tinh huyết mặc dù mất không ít nhưng đan dược luyện chế lúc trước vẫn còn có một ít. Chỉ cần ăn vào rồi tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục tu vi. Hàn Lập chậm rãi trả lời, thanh âm có chút uể oải. Chúng ta sẽ trở về Điền Thiên Thành sao? Nghe Hàn Lập nói như thế, Ngân Nguyệt sau khi hít một hơi lại chần chờ hỏi. Đương nhiên là không. Bây giờ tình huống của ta không ổn, tối thiểu cũng phải sau khi khôi phục tu vi thì mới có thể quay về Cửu Quốc Minh. Nơi đó long xà hỗn tạp, ta lại cùng quỷ linh môn kết oán không nhỏ thì rất dễ bị người ám toán. Ta sẽ không mạo muội quay về nơi nguy hiểm đó đâu. Cũng may ta chỉ cần dùng đan dược chữa thương mà không cần chỗ có linh mạch để điều trị nên có thể tùy tiện tìm một chỗ không người nào bế quan một thời gian. Huống hồ thành Trúc Phong Vân Kiếm lại dính nhiễm thanh sắc đăng diễm lửa đèn màu xanh. Mặc dù ta đã dùng Từ La Thiên Hỏa mạnh mẽ áp chế nó nhưng vẫn tồn tại hậu hoạn, phải nghĩ biện pháp khu trừ đi mới được. Hàn Lập than thở, bất đắc dĩ nói. Cái đèn bằng đồng đồng đăng kia là bảo vật truyền thừa của Mộ Lan Nhân, tự nhiên phải có quỷ đạo ở bên trong. Bất quá, tiểu tỷ tin tưởng chỉ cần chủ nhân dùng thời gian nhiều một chút thì chung quy có thể đem nó luyện hóa. Dù sao Từ La Thiên Hỏa của chủ nhân cũng không phải là thần thông tầm thường. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng khuyên giải Hàn Lập đôi câu. Chuyện đã đến thế này thì cũng chỉ có thể chậm rãi giải quyết mà thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo Hàn Lập không nói gì nữa, vận chuyển linh lực còn sót lại trong cơ thể, thúc giục pháp quyết. Thanh quang lại nhanh hơn 3 phần, hướng xa xa phi độn đi. Sau khi phi độn một ngày một đêm Hàn Lập mới dừng lại, hạ xuống một ngọn núi nhỏ vô cùng bình thường. Khoảng cách xa như vậy, cho dù Mộ Lan thần sư không cam lòng thì cũng không có khả năng truy đuổi được. Hàn Lập đánh giá xung quanh vài lần. Chỗ này vừa lúc lọt giữa hai tòa núi hoang, linh khí thưa thớt đến mức không thể nhận ra. Hơn nữa toàn bộ đều là núi đá, không có chút cây cối. Hàn Lập dùng thần thức cẩn thận dò xét hết thảy trong phương viên trăm dặm. Cũng không thấy có bóng dáng tu sĩ hay pháp sĩ nào cả. Điều này làm cho tâm lý hắn càng an tâm, tay áo bào rung lên, thả Ngân Nguyệt ra rồi phân phó một câu. Ngân Nguyệt biến thành tiểu hồ không nói hai lời, thân hình sau khi quay tròn thì hào quang màu vàng xuất hiện, bao vây lấy Hàn Lập vào bên trong. Sau đó quang hoa chợt lóe mang theo Hàn Lập trực tiếp chui vào vách núi. Trên hẻm núi đã không thấy bóng người. Hàn Lập được Ngân Nguyệt dùng thổ độn thuật đưa vào trong lòng núi, sau đó hắn dùng thanh sắc kiếm khí nhanh chóng kiến tạo một gian thạch thất đơn giản. Rộng khoảng mấy trượng. Sau khi thân hình chợt lóe, Hàn Lập tiến vào trong khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, trên người thanh quang lưu chuyển, trước mặt đặt hơn 10 bình đan dược lớn nhỏ. Hắn trước hết đem mấy loại đan dược phục dùng lúc chạy trốn luyện hóa xong rồi sau đó mới dám dùng các loại tiếp theo. Kể từ đó, Hàn Lập ở trong lòng núi này lặng lặng bế quan khôi phục nguyên khí. Nhưng có một sự việc Hàn Lập không ngờ tới, đó là tổn hao nguyên khí nhiều hơn so với dự đoán ban đầu của hắn nên thời gian tĩnh dưỡng tự nhiên cũng dài thêm không ít. Thời gian buồn tẻ chỉ có uống thuốc, đả tọa từ từ trôi qua. Bất chi bất giác đã được nửa năm. Hàn Lập vẫn ở trong lòng núi, chưa từng xuất quan. Nhưng bên ngoài lúc này phong ba xuất hiện, biến hóa vô thường, đại chiến sinh tử giữa tu sĩ và pháp sĩ đang muốn bùng phát. Điều càng khiến cho Hàn Lập kinh ngạc chính là cái tên Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão giờ phút này đều là đại danh đỉnh đỉnh vô luận tại tu tiên giới thiên nam hay là trong đại quân pháp sĩ. Bất cứ một tu sĩ hoặc pháp sĩ cấp cao nào khi nghe đến danh tự của hắn đều liên tưởng đến một tu sĩ có thần thông và thực lực thuộc vào cấp nguyên anh trung kỳ, không ai dám có ý khinh thị. Mà tất cả điều này chỉ mới phát sinh trong nửa năm gần đây mà thôi. Ngày đó sau trận chiến Hoàng Long Sơn, dưới sự cầm đầu của Tam Đại Thần Sư, đại quân pháp sĩ chỉ mất hơn nửa tháng đã xuất kỳ bất ý tiến vào Điền Thiên Thành. Cửu Quốc Minh trở tay không kịp nên đành phải tự mình nên địch. Cũng may đại trưởng lão trong Minh đồng thời là một trong tam đại tu sĩ của Thiên Nam, Ngụy Vô Nhai mới nghe tin đã chạy tới. Cấm chế đại trận của Điền Thiên Thành dưới sự tấn công điên cuồng của pháp sĩ đại quân vẫn duy trì được hơn một tháng. Nhưng Tam Đại Thần Sư cuối cùng tề tụ cùng sự trợ giúp một số hắc bào áo đen tu sĩ đã đưa ra 7-8 đầu cự thú khổng lồ. Do đó không bao lâu sau đại trận bị phá, Điền Thiên Thành rơi vào tay pháp sĩ. Nhưng cũng may đại bộ phận chủ lực của Cửu Quốc Minh đã vội vàng sớm đem tất cả tu sĩ rút lui Bắc Lương Quốc, quốc gia lân cận của Ngu Quốc nên không bị tổn hao gì. Mà lúc này, viện quân tu sĩ chính ma lưỡng đạo cùng Thiên Đạo Minh cũng đã đến. Tứ đại thế lực tại Thiên Nam liên thủ, trải qua mấy trận chiến đấu nhỏ đã tạm thời ngăn trở được quân tiên phong của Mộ Lan Nhân. Nhưng song phương cũng rất rõ ràng, trận quyết chiến sinh tử vẫn chính thức chưa bắt đầu. Mà Mộ Lan Nhân sau khi chiếm cứ Điền Thiên Thành thì lập tức coi như cứ điểm thứ nhất của pháp sĩ tại Thiên Nam. Rất nhiều các bộ lạc pháp sĩ từ Mộ Lan Thảo Nguyên không ngừng cuồn cuộn kéo đến. Trừ Mộ Lan đệ nhất đại bộ lạc Kim Dương Bộ ở lại giám thị cử động của người đột ngột nên không cách nào phân thân. Còn các bộ lạc tinh nhuệ khác đều xuất phát, đem hy vọng ký thác vào trận chiến chiếm cứ Thiên Nam. Mộ Lan Nhân chỉ chờ tất cả liên quân đến đông đủ để triển khai đánh một trận sinh tử. Về phần tu sĩ Thiên Nam thì do có địa lợi nên càng không yếu thế. Trừ tu sĩ của tứ đại thế lực ra thì một số môn phái khác cũng phái người tham chiến. Thậm chí một số tán tu tự biết trận chiến này không phải chuyện đùa, thậm chí có thể liên lụy đến yến tộc người Thiên Nam, đàm áp tại Thiên Nam nên không cần động viên cũng chủ động chạy tới trợ giúp. Tứ đại thế lực thấy được lòng nhân tâm nên thi triển đại thần thông xây dựng một tòa thạch thành rất lớn tại biên giới Bắc Lương Quốc và Ngu Quốc chỉ trong một đêm, coi như cứ điểm tạm thời để đối kháng lại pháp sĩ. Bọn họ cũng song song bố trí, sắp xếp lại nhân thủ của các tông môn tán tu để khai chiến một trận, đánh đuổi Mộ Lan Nhân ra khỏi Thiên Nam. Pháp sĩ, tu sĩ tạm thời đình chiến giống như cảnh tượng bình yên trước khi bão táp đến, trong lúc nhất thời cả hai bên có vẻ yên tĩnh lạ thường. Trong lúc này, do có một ít sự tình liên quan đến Hàn Lập được truyền ra nên danh tiếng của hắn vang xa. Hắn cũng không biết, ngày đó tu sĩ Nguyên Anh kỳ sống sót qua trận đại chiến ở Hoàng Long Sơn ngoại trừ hắn thì còn có lão giả họ Mã. Chỉ là vị trưởng lão Hạo Nhiên Tông đó khi đối mặt với phong độn thuật của nữ tử họ Nhạc thì chỉ có thể bỏ đi nhục thân. Xuất khiếu Nguyên Anh trốn về Cửu Quốc Minh. Trừ lão giả ra thì tu sĩ kết đan kỳ như Lý Anh Chữ và Mộ Dung huynh đệ khi thấy tình thế không ổn cũng đã sớm chạy thoát, bình yên vô sự. Kể từ đó, chuyện Hàn Lập trong nháy mắt đánh chết hắc bào tu sĩ đã được người khác biết tới, thanh danh của hắn dần dần lên cao. Về phần hắn cùng đám người đại hán họ Lục, bắt được và tiêu diệt gian tế trong Quỷ Linh Môn thì chỉ có vài tu sĩ cao cấp của các thế lực lớn biết được và chuyện này cũng không có truyền ra ngoài. Nhưng làm cho cái tên Hàn Lập trở nên hiển hách. Ngoại trừ mấy chuyện trên thì chính là do từ Mộ Lan Nhân chuyển tới chuyện Hàn Lập chạy thoát khỏi tay của Mộ Lan Thần Sư. Ngày đó việc Nho Sinh quay trở về đại quân pháp sĩ mà không giết được Hàn Lập đã làm nổi lên một trận dao động. Nho Sinh vì muốn giữ mặt mũi nên tự nhiên đánh giá Hàn Lập rất cao. Nói rằng thần thông Hàn Lập thậm chí còn hơn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ phổ thông một bậc. Một vị thần sư đánh giá Hàn Lập như thế tự nhiên chẳng có ai dám hoài nghi lời ấy là giả cả. Hơn nữa Hàn Lập khi cùng nữ tử họ Nhạc giao thủ đã dở ra đủ các loại thần thông. Cùng chuyện tại Mộ Lan Thảo Nguyên đã hủy diệt nhục thân của pháp sĩ họ Mục thuộc Thiên Phong Bộ nên danh tiếng Hàn Lập trong đại quân pháp sĩ còn nổi trội hơn 3 phần so với trong đại quân tu sĩ của Thiên Nam. Kể từ đó, cả Thiên Nam sau khi biết việc này cũng nhất thời chấn động. Đương nhiên ngoại trừ Hàn Lập thì một số tu sĩ Nguyên Anh khác chưa có danh tiếng cũng đã được biết đến sau khi tham chiến. Dù sao cũng chỉ có trong khi đấu pháp mới có thể nhìn ra thần thông chính thức của một tu sĩ lớn nhỏ ra sao. Mà lúc này, sau khi bế quan hơn nửa năm tại một hẻm núi nơi nào đó tại Ngu Quốc, Hàn Lập rút cuộc cũng đã khôi phục nguyên khí, đi ra khỏi mật thất trong lòng núi. Phụng Thác là pháp sĩ trúc cơ kỳ của một tiểu bộ lạc trong Mộ Lan tộc. Mặc dù hắn trong bộ lạc vẫn được người người kính sợ gọi là tiên sư nhưng sau khi tới Điền Thiên Thành lại thành kẻ có hay không có cũng được. Hôm nay hắn từ một cứ điểm nằm gần biên giới Bắc Lương Quốc đi ra. Mang theo một tiểu đội pháp sĩ luyện khí kỳ tuần tra dọc biên giới theo lộ tuyến chạy dài mấy trăm dặm để dò xét. Phòng ngừa tu sĩ Thiên Nam đột nhiên tập kích. Từ cứ điểm đi ra dò xét đã non nửa ngày. Tính toán thời gian cũng đã đến lúc nhóm pháp sĩ khác lại đây thay phiên. Chỉ cần đi tới phía trước hơn 10 dặm nữa là có thể phản hồi. Phụng Thác trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhớ tới 2 ngày trước đây mới được phát hơn 10 khối linh thạch, cảm giác được mình có hy vọng đột phá bình cảnh, thoát khỏi giai đoạn trúc cơ sơ kỳ nên rất muốn nhanh trở về đả tọa tu luyện. Hắn mong trước khi đại chiến có thể nâng cao tu vi thêm một tầng. Nếu có thể trong đại chiến lập công thì sau đó được linh thạch được tưởng thưởng sẽ không ít. Vị pháp sĩ Mộ Lan trung giai này một bên mang theo tiểu đội chậm rãi ngự khí phi hành, một bên không yên lòng suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này bọn họ vừa bay đến một chỗ sườn núi đầy loạn thạch. Bình thường hiếm khi thấy có dấu chân người đi tới. Đang muốn dò xét qua loa thì đột nhiên phía dưới loạn thạch thanh quang chớp động. Tiếp theo bóng người chợt lóe. Một gã thanh niên mặc áo xanh tự nhiên hiện lên trên mặt đất. Nam tử này xem ra chỉ mới hơn 20 tuổi. Ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt một cái về phía đám pháp sĩ, trên mặt không chút biểu tình. Tu sĩ thiên nam, ít nhất cũng ngoài kết đan kỳ, căn bản nhìn không ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào cả. Phụng Thác khi thấy rõ thanh niên nọ liền dùng thần thức đảo qua, sau khi phán đoán thì không khỏi hít một hơi lạnh. Mau rút lui. Người này không phải là kẻ chúng ta có thể đối phó được. Phụng Thác cũng xem như cơ trí, sau khi vội vàng hô 5-6 gã pháp sĩ cấp thấp phía sau một tiếng thì vội vàng quăng ra một cái túi linh thú tinh xảo. Nhất thời một đạo hồng quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì lao về hướng có cứ điểm. Nhưng vào lúc này, trên không trung bạch quang chợt lóe, một thiếu phụ mặc quần áo màu trắng xuất hiện bên cạnh đạo hồng quang, mỉm cười hé miệng, phun ra một đoàn phấn hồng hương vụ, đem hồng quang bao ở trong đó. Một tiếng chim hót thanh thúy truyền ra, hồng quang vội vã tán đi rồi một chim nhỏ màu đỏ từ trên không trung rơi xuống. Thiếu phụ phất tay một cái, con chim nhỏ bay về phía nàng. Thấy tình hình đó tâm tình của Phụng Thác trầm xuống. Hắn cũng bất chấp những người khác, vội vàng hai tay bắt quyết, hoàng quang trên người chói lòa, muốn thi triển linh thuật chạy trốn ra ngoài dặm để bảo vệ tiểu mệnh. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu đám pháp sĩ không biết khi nào tự nhiên hiện ra một cái ngân sắc cự trung. Đang, một âm thanh nhỏ vang lên. Phụng Thác cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng rồi từ không trung rơi xuống. Vài tên pháp sĩ luyện khí kỳ khác lại càng tồi tệ hơn. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, trong phút chốc hai mắt tối sầm, cũng ngã xuống không biết sống chết ra sao. Thiếu phụ áo trắng thấy vậy, thân hình liền nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh Phụng Thác, tay nắm lấy cổ áo rồi nhẹ nhàng hạ xuống dưới. Chủ nhân, người này là người cầm đầu hẳn sẽ biết nhiều chuyện hơn một chút. Sau khi hạ xuống đất, thiếu phụ mỉm cười ngọt ngào, nói với thanh niên. Hai người này tự nhiên là Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt sau khi xuất quan đã phát hiện thấy tình hình Ngũ Quốc thất thủ. Hàn Lập tùy tiện bắt một gã pháp sĩ cấp thấp, sau khi biết thông tin đại khái liền mang theo Ngân Nguyệt lặng lẽ lẻn đến biên giới. Nguyên hắn định trực tiếp xuyên qua biên giới nhưng vừa lúc phát hiện ra đội tuần tra của Phụng Thác. Hàn Lập trong lòng vừa động, lúc này quyết định bắt sống thêm một gã pháp sĩ để hỏi cụ thể tình hình biên giới nhằm tránh đụng đầu, xui xẻo tiến vào chỗ đóng quân của một gã thần sư. Dưới sự phối hợp mộng dẫn thuật của Hàn Lập với mê hồn huyễn thuật của Ngân Nguyệt, cả hai người rất nhanh chóng biết được điều cần thiết. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm. Chỗ biên giới này thật sự do Tam Đại Thần Sư thay phiên trấn thủ nhưng đoạn đường phía trước cách cứ điểm của thần sư ở khá xa. Chỉ có một gã Mộ Lan Đại Thượng Sư đóng quân mà thôi. Lấy tu vi của Hàn Lập thì việc ẩn giấu đi qua hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn gã tù binh đang hôn mê bất tỉnh một chút, Hàn Lập liền nhíu mày. Vì muốn lấy tin tình báo nhanh nên Hàn Lập tự nhiên sử dụng thủ pháp bá đạo, thần trí của vị tù binh này đã bị hủy đến 7-8 phần. Có tỉnh lại cũng là một phế nhân. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, ngón tay bắn ra một viên hỏa cầu đem người này hóa thành tro bụi. Sau đó thanh sắc hà quang trên người lóe lên, bao lấy Ngân Nguyệt vào bên trong rồi hóa thành một đạo thanh hồng, phá không mà đi. Ở phía bên kia biên giới của Bắc Lương Quốc, trong tòa thạch thành thiên nhất do thiên nam tu sĩ mới kiến tạo. Trong một gian thính đường không lớn nằm ở một góc của thành này có vị lữ sư huynh của Hàn Lập đang cùng vài tu sĩ cao cấp thiên đạo minh nhà làm việc gì đó nhưng trong ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt. Tâm thần không yên. Lại nói tiếp. Nếu lúc trước hắn đã tham gia vào trận chiến ngăn chặn trì hoãn đội pháp sĩ tiên phong thì nay có thể trở về Lạc Vân Tông. Nhưng Lạc Vân Tông hôm nay tổng cộng cũng chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ là hắn cùng Ngân Phát tóc bạc lão giả. Trong đó Ngân Phát lão giả nguyên khí chưa phục hồi nên cũng không thể dẫn đệ tử Lạc Vân Tông tới tham gia đại chiến. Vì vậy hắn chủ động yêu cầu lưu lại để chiếu cố đệ tử bổn tông một chút. Đương nhiên một nguyên nhân khác không chịu rời đi tự nhiên cũng là do Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão gần đây thanh danh hiển hách không biết đang ở nơi nào. Lữ tu sĩ trong lòng lo âu. Không biết Hàn Lập có gặp chuyện gì không may hay không, không có cách ra dứt ra được. Lại nói tiếp, việc Hàn Lập có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, thậm chí có thể ở chạy thoát từ trong tay Mộ Lan thần sư. Đến nay vẫn làm cho vị lữ trưởng lão này có chút khó có thể tin được. Dù sao người khác không rõ ràng nhưng chính bản thân hắn tự mắt nhìn thấy Hàn Lập vừa mới ngưng kết Nguyên Anh được mấy năm. Như thế nào có thể trong thời gian ngắn đến vậy mà có được thần thông nghịch thiên đó? Thậm chí còn được Mộ Lan thần sư đánh giá thần thông hơn cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một bậc nữa chứ. Chẳng lẽ Lạc Vân Tông bọn họ lần này thật sự nhặt được bảo bối? Vì Hàn sư đệ này đúng là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó thấy. Bây giờ Lữ Lạc mặc dù ngồi ở trong thính đường nhưng trong lòng lại nhớ tới việc này, tai tuy vẫn nghe người khác nói nhưng đầu óc thì không biết đang để đâu đâu. Lữ huynh, Quý Tông vẫn chưa nhận được tin tức gì của Hàn trưởng lão hay sao? Một lão già ngồi đối diện với Lữ Lạc khách khí hỏi. Vị này tên là Từ Trường Cảnh, có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Trưởng lão Thủy Ảnh Tông của Thiên Đạo Minh vừa mới đến Thiên Nhất Thành hôm qua, trước kia cũng có vài lần gặp Lữ Lạc. Tạm thời chưa có. Sao vậy? Từ huynh cũng quan tâm tới Hàn sư đệ ư? Lữ Lạc đầu tiên là ngẩn ra nhưng rất nhanh đã mỉm cười trả lời. Hà hà, tất nhiên rồi. Nghe ý huynh hình như cũng có đạo hữu khác từng hỏi qua vấn đề này. Cũng khó trách khi chưa đến đây ta đã từng nghe qua rất nhiều truyền ngôn liên quan đến Hàn đạo hữu. Hắc hắc, tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ vậy mà lại chạy thoát khỏi tay của Mộ Lan thần sư, đúng là rất khó tin, đó không phải là điều chúng ta có thể làm được. Hơn nữa ta từng nghe nói vị Hàn đạo hữu này mới kết Nguyên Anh được có mấy năm. Không biết việc này thật hay giả. Nếu vậy thì đúng là kinh người. Từ Trường Cảnh cười trả lời. Vừa nghe lão già nói như vậy thì vài tu sĩ còn lại cũng liếc nhau một cái. Tất cả đều rất hứng thú nhìn về phía Lữ Lạc. Những tin đồn về Hàn Lập bọn họ ít nhiều cũng đều nghe qua nhưng còn chuyện tình liên quan đến việc Hàn Lập mới kết Nguyên Anh thì chưa có nghe ai nói cả. Cái này, Hàn sư đệ quả đúng là mới tiến vào Nguyên Anh chưa lâu. Lữ Lạc chần chừ một chút nhưng cũng hiểu việc này sớm muộn gì người khác cũng biết nên không chút giấu giếm, lập tức thừa nhận. Những người ngồi trong đại sảnh không khỏi biến sắc, thậm chí có hai người còn hít sâu một hơi. Hàn trưởng lão tuổi trẻ mà đã giỏi như vậy thì sau này nhất định có khả năng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Tại hạ trước tiên là chúc mừng Lữ huynh, sự hưng thịnh của Lạc Vân Tông chỉ trong ngày một ngày hai mà thôi. Đến lúc đó Thiên Đạo Minh chúng ta cũng sẽ tăng thêm một vị đại tu sĩ nữa. Từ Trường Cảnh càng giật mình, trong giọng nói còn mang theo chút hâm mộ. Mấy người còn lại cũng không sai biệt lắm. Đồng dạng nói vài câu khen tặng. Trong lòng Lữ Lạc cũng có đôi chút tự đắc nhưng ngoài miệng lại nói vài lời khiêm nhường. Dù Hàn trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay của thần sư nhưng e là bị thụ thương không nhẹ. Nếu không tại sao lâu vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Lữ huynh tốt nhất là nên cử nhiều người đi tìm kiếm một chút. Nếu không đủ, bổn môn có thể phái thêm vài đệ tử trợ giúp. Một trung niên nhân có đôi mi dài thô lên tiếng, thanh âm đôi chút lãnh đạm. Chuyện này Lữ mỗ cũng không hiểu rõ lắm. Chắc là sư đệ đang ở tại một nơi nào đó để tĩnh dưỡng, phục hồi nguyên khí. Nghe thế trong lòng Lữ Lạc cũng có chút căng thẳng nhưng lập tức thần sắc bình thường, trả lời. Lữ Lạc cũng là lão già sống lâu thành tinh rồi nên tất nhiên rất dễ dàng nhận ra chút ghen tức trong giọng nói của đối phương. Vị này là một trưởng lão thuộc tông phái mạnh nhất của Thiên Đạo Minh Loan Minh Môn, đôi phu thê trưởng lão của môn phái này nếu liên thủ thì có thể chống cự lại tam đại tu sĩ của Thiên Nam. Nếu không thì sao họ có thể ngồi ở ghế trên được. Bây giờ nghe nói trưởng lão Lạc Vân Tông sau này có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ nên trong lòng có chút không thoải mái, âm thầm dội một gáo nước lạnh. Nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất chính trực khiến người khác không thể vặn hỏi được gì. Không khí có chút xấu hổ nhưng đột nhiên có một đạo hồng quang từ bên ngoài bay vào, rất nhanh bắn về phía Lữ Lạc. Mọi người vừa thấy liền chăm chú nhìn. Lữ Lạc cũng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn hướng về phía hồng quang khẽ ngoắc tay một cái. Nhất thời hồng quang biến thành một đoàn liệt hỏa rơi xuống tay hắn. Thần thức Lữ Lạc lập tức đắm chìm vào trong đó nhưng một lát sau khuôn mặt khẽ lộ vẻ kinh hỉ. Hàn sư đệ của bổn tông đã vào thành. Bây giờ đang dừng chân tại cứ địa của tông môn. Lữ mỗ xin cáo từ trước. Trong lòng hắn khó kiềm chế nổi hưng phấn, vội vã giải thích một câu rồi cáo từ. Nhìn thấy thế những người khác đồng dạng đều trợn trừng mắt, hiện lên đủ loại thần sắc. Ai cũng không nghĩ đến việc mình vừa nhắn đến vị Hàn trưởng lão kia thì ngay lập tức đối phương đã xuất hiện. Từ Trường Cảnh vuốt ve chòm râu như là đang suy nghĩ cái gì đó. Còn trung niên nhân mi dài kia nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Thiên Nhất Thành dù mới được kiến tạo nhưng cả tứ địa thế lực, vô luận tông môn lớn bé đều có nơi cứ địa. Dựa theo thế lực phạm vi thì hình thành bốn khu vực lớn. Tất nhiên trung tâm sẽ là khu vực công cộng. Một vài tán tu danh tiếng sẽ ở tại nơi đó. Thiên Đạo Minh ở khu Tây Thành, Lạc Vân Tông lại ở phía nam của khu này, chiếm cứ một địa phương lớn hơn 10 mẫu. Lần này đến đây Lạc Vân Tông mang theo hơn 200 đệ tử. Tất cả đều có tu vi trên trúc cơ kỳ, tu vi kết đan kỳ cũng có tầm 6-7 người, cơ hồ chiếm hơn phân nửa thực lực của tông. Hôm nay tại đại sảnh trú ngụ của Lạc Vân Tông, Hàn Lập đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa, tay chống cằm, vẻ mặt thản nhiên. Đứng hai bên tả hữu là một nam một nữ, nam là Hồng Sam lão giả phong chủ Hỏa Vân Phong và nữ là nữ tử họ Tống của Bạch Phượng Phong. Lão giả áo hồng khuôn mặt kính cẩn, nữ tử họ Tống cũng vậy nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp, đôi mắt sáng lưu chuyển không hiểu đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này thì Lữ Lạc vội vàng từ bên ngoài tiến vào đại sảnh, vẻ mặt vui mừng khi thấy Hàn Lập. Hàn sư đệ rút cuộc cũng đã trở về rồi. Hơn nửa năm qua đệ thật khiến cho ta vô cùng lo lắng. Thật mệt nhọc cho sư huynh rồi. Ngày đó bị tổn thương nguyên khí, đệ đành phải tìm nơi tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ nghe nói Điền Thiên Thành thất thủ nên vô cùng lo lắng cho mọi người. Hàn Lập đứng lên, sau khi mỉm cười liền mô tả qua loa một chút. không có việc gì là tốt rồi. Mà mấy vị sư đệ khác tại sao không ra chào Hàn sư đệ vậy? Sắc mặt của Lữ Lạc bớt đi chút lo lắng, nhưng sau khi liếc qua lại trở nên âm trầm hỏi. Bẩm báo sư thúc, Vũ sư đệ bọn họ đang thay phiên công việc, hiện tại đang tập hợp tán tu lại. Hồng Sam lão giả cung kính đáp. Ồ, thì ra là vậy. Không thể trách bọn hắn được. Lữ Lạc sau khi nghe giải thích, sắc mặt mới trở lại bình thường. Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười nói. Đệ lần này trở về mới phát hiện ra mình trở nên nổi tiếng. Chuyện có quan hệ với đệ hình như truyền ra ngoài không ít thì phải. Hắn trên đường có nghe một vài tu sĩ nói chuyện về mình nên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ha ha! Về chuyện này ta đang muốn nói rõ cùng sư đệ đây. Hai người các ngươi lui ra đi. Ta muốn cùng Hàn sư thúc của các ngươi nói chuyện riêng một lát. Lữ Lạc ha ha cười, đang muốn nói nhưng sau đó ánh mắt dừng lại trên Hồng Sam lão giả và nữ tử kia, lạnh nhạt phân phó một câu. Hai người tất nhiên không chậm trễ vội vàng vâng dạ lui ra ngoài. Chỉ là cô gái kia trước khi ra ngoài ánh mắt còn liếc nhìn Hàn Lập một cái. Trong lòng Hàn Lập có chút tự hỏi nhưng thần sắc vẫn không đổi, giống như không phát hiện ra điều gì cả. Từ sau khi gặp hắn, ánh mắt của nữ tử họ Tống kia có chút không đúng. Hình như muốn nói gì với hắn nhưng lại do dự mãi. Hàn Lập tuy kỳ quái nhưng vẫn không chủ động lên tiếng hỏi. Sư đệ à, đệ giấu giếm ta cùng sư huynh đến khổ. Nếu có thần thông như vậy, sao lại không nói sớm một chút? Thấy hai vị sư điệt đã đi ra, Lữ Lạc trước khi bắt đầu lại cười khổ một tiếng, oán giận nói. Đệ đúng là mới ngưng kết nguyên anh mà. Sư huynh chẳng phải là không biết. Làm gì có thần thông to lớn đâu, tất cả chỉ là lời đồn phóng đại mà thôi. Hàn Lập lắc đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, sư đệ không cần quá khiêm tốn đâu. Tuy Mộ Lan thần sư là kẻ địch nhưng những nhận xét đối với đệ chắc chắn sẽ không sai biệt nhiều lắm. Tuy nhiên khiến ta và sư huynh càng kinh ngạc chính là sư đệ có thể lừa gạt được một nữ tử nguyên anh của Yểm Nguyệt Tông. Điều đó khiến hai người bọn ta cực kỳ bội phục đó, ha ha. Lữ Lạc cười rất gian trá, vẻ mặt quỷ dị nói. Sao? Sư huynh đã gặp Uyển Nhi rồi à? Sắc mặt Hàn Lập có chút biến đổi. Hỏi. Trước khi chia tay hắn có đưa cho Nam Cung Uyển một cái ngọc giản để nói thoáng qua một chút về thân phận của nàng, nhưng theo ý tứ trong lời nói hôm nay của Lữ Lạc thì hai người hình như đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Đúng vậy. Nam Cung tiên tử đã đem mọi chuyện ra nói rõ với Trình sư huynh rồi, mà hiện tại sư đệ cũng không cần lo lắng gì cả. Lữ Lạc hình như nhìn ra tâm sự của Hàn Lập mỉm cười nói. Lời này của huynh là có ý gì? Hàn Lập nhớ mày có chút không hiểu hỏi. Sư đệ vẫn chưa biết sao? Mấy tháng trước Yểm Nguyệt Tông đột nhiên truyền ra tin tức Nam Cung tiên tử tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma nên đã vẫn lạc. Hôn ước cùng Ngụy Ly thần của Hóa Y môn đã được giải trừ. Trong khi đó Trình sư huynh đột nhiên nhận một nữ tử tên là Uyển Nhi làm nghĩa muội, đồng thời còn muốn gả cho sư đệ làm đạo lữ song tu, không biết ý sư đệ thế nào. Lữ Lạc nháy nháy mắt, cười hì hì hỏi Hàn Lập. Uyển Nhi đã bái Trình sư huynh làm nghĩa huynh. Hàn Lập nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Không sai, sư huynh đã nói thế. Chỉ cần tu sĩ Thiên Nam đánh lùi được người Mộ Lan, đến lúc đó sẽ quang minh chính đại cử hành song tu đại điển của đệ với nghĩa muội. Cho dù một số người hoài nghĩ nhưng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ sao dám đắc tội với cả Thiên Đạo Minh chúng ta. Ngay cả Ngụy Vô Nhai có biết đi chăng nữa thì dưới tình huống liên thủ cự địch, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. Hơn nữa, danh tiếng hiện nay của sư đệ cũng không phải là nhỏ. Người Yểm Nguyệt Tông và Hóa Y môn hơn phân nửa sẽ giả vờ như không biết chuyện đó. Lữ Lạc ra vẻ sành sỏi, nói. Nghe xong việc này sắc mặt Hàn Lập có chút phức tạp, sau khi im lặng một lúc lâu mới thở dài một hơi, chậm rãi nói. Lần này vì sự việc của đệ mà đã khiến cho hai vị sư huynh phí tâm. Ân tình này đệ xin ghi nhớ trong lòng. Dù Hàn Lập chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng khiến cho Lữ Lạc vô cùng mừng rỡ. Hắn và Trình sư huynh hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới khiến cho vị sư đệ này nhận lấy một mối ân tình đó. Có những lời này dù Hoàng Phong Cốc có muốn chiêu dụ Hàn Lập, phỏng chứng hơn phân nửa sẽ không thể nào thành công. Ha ha! Hàn sư đệ và hai sư huynh chúng ta đều là người một nhà, hà tất phải khách khí như thế. Đúng rồi, Nam Cung cô nương khi nghe tin sư đệ mất tích thì có chút lo lắng, nguyên muốn tự mình đi tới đây nhưng Trình sư huynh phải thuyết phục mãi mới ngăn được. Dù sao tu sĩ Yểm Nguyệt Tông và Hóa Y môn ở đây không ít, khi chưa chính thức cử hành song tu đại điển cùng sư đệ thì tốt nhất là Nam Cung sư muội không nên gặp mặt bọn họ. Về vị thiếp của sư đệ thì huynh đã kêu đệ tử hộ tống về rồi. Nơi đây sẽ xảy ra đại chiến, thực sự quá nguy hiểm. Trong lời nói của Lữ Lạc bao hàm ý tứ vô cùng thân thiết. Nghe thấy lời ấy của Lữ Lạc, trong đầu Hàn Lập hiện lên tình cảnh gặp mặt giữa Nam Cung Uyển và Mộ Phái Linh, trong lòng liền nổi sóng nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm ơn. Sư đệ sau này có tính toán gì không? Theo ước định thì sư đệ chỉ cần ra tay một lần còn những trận chiến tiếp theo sẽ không cần tham gia. Nhưng trước đây mấy ngày khi cao tầng Chánh Ma Lưỡng Đạo, Thiên Đạo Minh và Cửu Quốc Minh thương nghị đối sách thì có người đề cập đến sư đệ. Họ nói rằng sư đệ có khả năng giết chết tu sĩ hắc bào trong chốc lát, có nghĩa là công pháp khắc chế được địch nhân. Vì thế mà trong trận đại chiến sắp tới, ai cũng hy vọng sư đệ có thể tham gia. Đại biểu của Thiên Đạo Minh chúng ta cũng thấy sư đệ là một người có thực lực, nếu không xuất chiến chỉ sợ có chút nói không xuôi. Vì thế, sắc mặt của Lữ Lạc có chút chù trừ, ấp úng nói, tiếp tục tham gia tất nhiên là được. Nếu Thiên Nam thật sự bị người Mộ Lan chiếm cứ thì Lạc Vân Tông chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà hứa hẹn lúc trước trong Minh Định xử lý như thế nào? Sẽ không phải là nói chơi chứ? Nếu thật thì tính ra sao? Ngoài dự liệu của Lữ Lạc, Hàn Lập lại không hề tức giận mà chỉ cười lạnh hỏi. Tất nhiên là không. Hơn nữa sư đệ xử lý được một gã gian tế của Ngự Linh Tông và giết chết một tu sĩ hắc bào, công lao rất to lớn. Trong Minh đã hứa hẹn nếu đệ tiếp tục tham chiến thì bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của sư đệ coi như là bồi thường. Lữ Lạc cười khổ nói. Nguyện ý bồi thường. Vậy thì tốt rồi. Về điều kiện cụ thể, đệ muốn trực tiếp gặp người chủ sự để bàn bạc. Hàn Lập nghe vậy lạnh nhạt nói. Thế cũng tốt. Ta sẽ đưa đệ đi gặp mặt vài vị chủ sự Thiên Đạo Minh. Chỉ cần điều kiện của sư đệ không quá phận, bọn họ sẽ có thể làm chủ đáp ứng. Lữ Lạc mỉm cười, trong lời nói có ý tứ nhắc nhở. Sư huynh yên tâm. Đệ sẽ không tham lam đâu, để tránh cho sư huynh khỏi phải khó xử. Hàn Lập cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi trả lời. Sư đệ nói đùa rồi. Không cần để tâm đến mặt mũi của ta đâu. Khó có cơ hội thấy được mấy lão già này hào phóng. Đệ muốn gì thì cứ nói. Thấy Hàn Lập hiểu được ý tư của mình, lại có chừng mực, trong lòng của Lữ Lạc nhẹ nhõm nhưng ngoài miệng lại nói một kiểu khác. Hàn Lập nghe vậy thì vẻ mặt cười như không cười, im lặng không nói thêm gì nữa. Hàn Lập theo chân Lữ Lạc rời khỏi cứ địa của Lạc Vân Tông đi tới đại điện nghị sự của Thiên Đạo Minh. Chủ sự Thiên Đạo Minh của chúng là trưởng lão hội do 10 tu sĩ hợp thành. Cách 10 năm sẽ thay đổi một số trong đó. Đương nhiên người của ba phái khởi xướng liên minh là Loan Minh Tông, Cổ Kiếm Môn và Nghe Hàng Trai thì không thay đổi. Sự tình trong Minh kỳ thực đều do ba nhà đó quyết định. Nhưng so sánh ra thì thực lực của Loan Minh Tông hơn một bậc so với Cổ Kiếm Môn và Nghe Hàng Trai. Chủ sự ở Thiên Nhất Thành này chính là hai vị đạo hữu Long Hàm cùng Phượng Băng của Loan Minh Tông, chắc đệ cũng có biết. Hai người là đôi phu phụ song tu, khi liên thủ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Bổn Minh có thể đối kháng với thế lực khác, tất cả đều nhờ hai người này. Tuy nhiên hiện tại chỉ có Long Hàm đạo hữu là xuất đầu lộ diện, trưởng lão Phượng Băng vừa mới đến Thiên Nhất Thành liền bế quan, tựa hồ như đang tu luyện một loại bí thuật đến giai đoạn quan trọng. Sư đệ chỉ cần đàm luận với mấy trưởng lão chủ sự ở đây là được, vì trưởng lão hội chắc chắn sẽ thông qua. Đại điện nghị sự trừ Long Hàm đạo hữu ra còn có trưởng lão của hai đại tông môn khác trú ngụ ở đó. Lữ Lạc một bên sánh vai song hành cùng Hàn Lập, một bên giải thích một chút sự tình trong Thiên Đạo Minh cho hắn nghe. Việc này thì Hàn Lập đã sớm biết nhưng chỉ yên lặng nghe và gật đầu. Nghị sự đại điện nằm ở trung tâm phía tây thành. Sau khi thong dong đi trong chốc lát, hai người đã đến nơi. Một mảng lầu các hùng vĩ, bao quanh một tòa đại điện bằng đá xanh xuất hiện trước mặt hai người. Tham kiến Lữ tiền bối. Tiền bối muốn gặp mấy vị trưởng lão sao? Vị tiền bối này là... Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ gác cửa hiển nhiên là nhận ra vị Lữ Lạc, trưởng lão của Lạc Vân Tông. Một người trong số đó cung kính thi lễ rồi cực kỳ khách khí hỏi han. Khi ánh mắt nhìn đến Hàn Lập thì sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi. Đây là Hàn trưởng lão của Bổn Tông, lần này đến để yết kiến mấy vị Long trưởng lão. Lữ Lạc khuôn mặt không đổi thản nhiên nói. À, hóa ra là Hàn tiền bối. Mời hai vị chờ một chút, mấy vị trưởng lão đang ở trong đại điện, vãn bối chỉ cần thông báo một chút là được. Tu sĩ kia cả kinh, ngạc nhiên nhìn Hàn Lập, sau đó thần sắc lại càng thêm cung kính. Hiển nhiên hắn biết Hàn Lập là người nào. Hắn lấy ra một đạo truyền âm phù, sau khi hướng về phù nói mấy cây thì vung tay, ném lá phù lên. Một đạo hồng quang nhanh chóng bay vào bên trong. Một lát sau đại điện truyền ra ba tiếng chuông du dương. Vị tu sĩ trúc cơ kỳ này vừa nghe thấy liền khom người đứng qua một bên, cung kính nói. Xin mời hai vị tiền bối vào. Mấy vị trưởng lão đã biết hai vị đến rồi. Lữ Lạc gật đầu, đi vào trong đại điện. Hàn Lập thần sắc như thường theo sau, bộ dáng không chút lo lắng. Xuyên qua vài đoạn hành lang, Lữ Lạc dẫn Hàn Lập đi đến một đại điện ở một bên. Sau khi tiến vào trong, hai người đã thấy năm, sáu tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi ngay ngắn ở đó. Ánh mắt của bọn họ đều đổ về phía Lữ Lạc và Hàn Lập. Nhưng chỉ đảo qua Lữ Lạc một cái rồi thôi. Hơn phân nửa đều dừng lại trên người Hàn Lập. Tất cả tu sĩ đều lộ xuất thần sắc hứng thú. Những người này tu vi bất phàm, song mục của Hàn Lập chuyển động, cuối cùng nhìn về phía một tu sĩ trung niên ngồi ở giữa. Vị này mặc áo màu cho, tướng mạo kỳ vĩ, rất có cốt cách, tu vi so với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên đã tiến tới trạng thái đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tiến nhập vào giai đoạn hậu kỳ. Hàn Lập dùng mình, lập tức biết đây chính là Long Hàm, trưởng lão của Loan Minh Tông. Tu vi người này cao thâm như thế, chẳng trách được mà hắn liên thủ cùng với đạo lữ song tu lại có thể đối kháng được với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Hàn Lập tưởng rằng lời đồn có chút phóng đại nhưng xem ra lại có chút đề thấp tu vi của Long Hàm. Khi mà những người khác còn chưa nói gì thì trung niên nhân kia mỉm cười. Lữ huynh, vị này chính là Hàn trưởng lão của Quý Tông sao? Mấy ngày nay chúng ta đã nghe danh tiếng như sấm nổ bên tai. Long Hàm đứng dậy, chắp tay chào, sắc mặt cực kỳ thân thiện. Hàn Mỗ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Long Hàm đạo hữu từ lâu. Hàn Lập cẩn thận đánh giá trung niên nhân, đồng thời mỉm cười đáp lễ. Nếu nói về danh tiếng thì trong số tu sĩ gần đây, ai có thể được như Hàn đạo hữu? Đạo hữu thực khiến cho thiên đạo minh chúng ta nở mày nở mặt không ít. Ngồi ở bên cạnh trung niên nhân có một lão giả da rẻ trắng trẻo, nửa thật nửa đùa nói. Đạo hữu đã quá lời rồi. Không biết phải xưng hô đạo hữu thế nào. Hàn Lập cũng có chú ý tới lão giả nọ bởi vì ngoài Long Hàm ra thì lão ta là người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, còn lại ngoài Long Hàm ra đang ngồi ở đại điện. Hàn sư đệ, vị này là huống huynh của Nghê Hàng trai. Một thân kiền thổ công uy chấn thiên nam mấy trăm năm rồi. Không đợi lão giả hồi đáp, Lữ Lạc đã nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Hóa ra là huống huynh. Hàn Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Lập nghe thế liền có điểm ngoài ý muốn. Trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nói. Lời này của Hàn Lập cũng không phải là giả. Vị tu sĩ họ huống của Nghê Hàng trai này xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Lão là nhân vật chỉ dưới phu phụ Long Hàm. Ngày đó Trình sư huynh đã đề cập đến rất nhiều, không ngờ hôm nay hắn lại được diện kiến ở đây. Tiếp theo Lữ Lạc liền giới thiệu những người còn lại cho Hàn Lập biết. Những người khác thì không nói nhưng khi đề cập đến vị trưởng lão họ Điền có khuôn mặt xấu xí của cổ kiếm môn thì Hàn Lập không khỏi liếc nhìn. Sau đó mọi người lại ngồi xuống. Long Hàm sau khi mỉm cười liền hòa nhã nói. Lần này Hàn đạo hữu đi đến nghị sự đại điện chắc đã biết thiên đạo mình chúng ta hy vọng đạo hữu có thể tiếp tục xuất chiến. Nói ra điều này thực sự là chúng ta đã thất tín. Tuy nhiên đại chiến quan trọng, với thần thông của đạo hữu xác thực là một cánh tay trợ giúp đắc lực của thiên nam chúng ta. Chỉ vì bất đắc dĩ mà phải làm như thế thôi. Nhưng để bồi thường, trong mình có thể xuất ra nguyên liệu, đan dược. Hàn đạo hữu nếu không vừa ý thì có thể thương lượng điều kiện khác. Trên cơ bản chỉ cần là việc thiên đạo minh có thể làm được thì chúng ta sẽ chẳng chối từ. Long Hàm không hổ là tu sĩ trưởng quản thiên đạo minh đã lâu. Không đợi Hàn Lập nói ra đã xin lỗi trước tiên. Cho dù Hàn Lập trong bụng không hài lòng cũng không thể phát tác được. Chẳng qua Hàn Lập vốn không tức giận gì. Hắn có thể thoát khỏi tay thần sư của Mộ Lan thì đại chiến tiếp sau cho dù có kịch liệt cũng thừa sức bảo vệ tính mạng. Nếu đã không lo lắng về điều đó thì hắn tự nhiên sẽ không có gì bực tức. Ngược lại còn nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có. Vì thế sau khi trầm ngâm một chút, Hàn Lập liền không khách khí nói. Nếu Long Huynh đã nói như thế thì việc tham gia đại chiến tiếp theo, Tại Hạ sẽ không chối từ. Dù sao Tại Hạ cũng là người hiểu biết lý lẽ môi hở răng lạnh. Tuy nhiên Hàn Mỗ có một sự tình cần lực lượng trong mình hỗ trợ mới có thể thực hiện được. Hàn Mỗ sẽ không khách khí mà lợi dụng cơ hội này. Hàn Lập nói tới đây liền lộ ra vẻ thản nhiên. Hắn biết rằng trước mặt mấy lão quái vật này, tốt nhất là nên thành thật một chút, trực tiếp thẳng thắn sẽ càng dễ đạt được mục đích. Quả nhiên mấy câu nói không chút giấu giếm ở trên khiến cho đại bộ phận tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều có một ấn tượng không tệ đối với Hàn Lập. Tu sĩ họ huống sau khi cười cười liền nói. Hàn đạo hữu thực là người mau lẹ, thực hợp tính lão phu. Có điều kiện gì, đạo hữu cứ nói ra thử xem. Lão phu cũng có chút tò mò. Ánh mắt Long Hàm chớp động vài cái, mỉm cười nhưng im lặng không nói gì. Những người khác cũng nhìn Hàn Lập để xem hắn rút cuộc là yêu cầu cái gì. Kỳ thật rất đơn giản. Tại hạ hy vọng có thể mượn lực lượng của liên minh thu gom một loại tài liệu luyện khí. Không giấu giếm chư vị, loại này đối với tại hạ rất trọng yếu. Nếu trước khi xảy ra đại chiến có thể tới tay thì việc đối phó tu sĩ hắc bào lại càng nắm chắc thêm vài phần. Thần sắc Hàn Lập như thường, bình tĩnh nói. Tài liệu luyện khí. Những người ngồi trong đại điện liếc mắt nhìn nhau. Không ai lộ ra vẻ kinh ngạc cả. Với tâm trí của bọn họ tự nhiên biết đó sẽ là một loại tài liệu vô cùng khó tìm. Bằng không Hàn Lập cũng sẽ chẳng lợi dụng cơ hội này để đưa ra điều kiện trao đổi. Nghe lời nói của Hàn Lập, Lữ Lạc bên cạnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hình như đã đoán ra. Tài liệu gì? Hàn đạo hữu có thể nói rõ được không? Long Hàm chậm rãi hỏi. Tại hạ muốn một chút canh tinh để luyện chế pháp bảo. Hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt nhưng mà mọi người yên tâm. Tại hạ sẽ dùng thứ gì đó cùng giá trị để trao đổi, không phải lấy không. Chỉ cần liên minh trợ giúp thu thập một chút hoặc nghe ngóng xem tin tức hạ lạc ở đâu là được. Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Vẫn không có cách nào kiếm ra canh tinh để luyện chế đại canh kiếm trận khiến Hàn Lập vô cùng đau đầu. Bây giờ có cơ hội này tất nhiên hắn không thể bỏ qua. Canh tinh. Vừa nghe tên tài liệu, sắc mặt của tất cả mọi tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại tài liệu đại danh đỉnh đỉnh Duệ Kim Chi bảo bọn họ sao lại không biết chứ. Cho dù trong lòng đã đoán trước nhưng đến khi nghe Hàn Lập nói ra loại thiên tài địa bảo nghịch thiên kia thì ai ai cũng phải giật mình. Hàn đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo gì mà cần càng nhiều canh tinh càng tốt vậy? Đạo hữu có biết loại đó bình thường chỉ cần pha vào một ít thì uy lực của pháp bảo tăng lên không ít, nhưng nếu dung nhập quá nhiều thì hiệu quả lại ngược lại. Lão giả họ Huống nhíu mày, có điểm nghi hoặc nói. Tất nhiên là Hàn Mỗ biết. Tại hạ chỉ muốn hỏi thiên đạo minh chúng ta có thể sưu tập được thế này hay không mà thôi. Thần sắc hắn như thường, lãnh đạm nói. Nếu đạo hữu nguyện ý trao đổi công bằng thì việc giúp thu thập hoặc nghe ngóng tin tức liên quan cũng không phải là không được. Tuy nhiên loại tài liệu đó nếu tu sĩ lấy được đều lập tức đem dùng. Mà theo như ý tứ của đạo hữu thì cần số lượng không phải ít. Điều này sợ là rất khó khăn. Tuy có thể tìm được một ít đầu mối nhưng chủ nhân của thứ đó sẽ coi như chí bảo, giấu giấu giếm giếm. Chúng ta cũng khó lòng hỏi rõ ngọn nguồn được. Nếu không thì sao trong hội đấu giá lần trước sẽ không chỉ xuất hiện một khối nhỏ. Lâm Hiền than thở, lắc lắc đầu nói. Nghe lời ấy, trong lòng Hàn Lập trầm xuống. Lời này của đối phương hắn tất nhiên đã sớm dự liệu qua. Nhưng mà trừ phương pháp trên ra thì hắn thật sự vô kế khả thi. Nếu Thiên Nam không thể kiếm được nhiều canh tinh như vậy thì chẳng lẽ lại phải đi tới mấy chỗ như Đại Đế Quốc trong truyền thuyết hay Thiên Sa Đại Lục sao? Dù gì Đại Tấn Quốc diện tích lớn hơn Thiên Nam gấp vài chục lần, biết đâu cũng có thể kiếm được số lượng cần thiết. Huống hồ hắn còn mang trên người một cái hộp xương được nhờ vả khi ở trong Âm Minh Chi Địa nữa. Trong đó ghi chú phương pháp luyện chế hàng linh phủ. Nếu phải đi đến Đại Tấn Quốc thì hắn phải làm một chuyến qua Thiên Phủ Môn để giao trả theo như lời hứa. Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ, trong lòng có chút phiền muộn. Thấy Hàn Lập hiện lên vẻ do dự, Lữ Lạc cũng không nhịn được khuyên nhủ. Hay sư đệ đổi điều kiện khác đi. Loại tài liệu canh tinh đó thật sự là vật khả ngộ bất khả cầu. Hàn Lập nghe thế liền nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ liền lắc lắc đầu nói. Mặc kệ thế nào, canh tinh với tại hạ vô cùng trọng yếu. Dù chỉ là hy vọng xa vời nhưng mong mình sẽ đáp ứng điều kiện này. Nói tới đây, sắc mặt Hàn Lập hiện lên vẻ dứt khoát. Nếu Hàn đạo hữu đã kiên trì như vậy thì ta sẽ phái đệ tử tận lực trợ giúp, nhưng nếu không tìm được thì mong Hàn đạo hữu cũng không nên hối hận. Long Hàm tựa hồ đã nhìn ra tâm ý kiên định của Hàn Lập. Hắn cũng không khuyên giải gì nữa mà gật đầu đáp ứng. Dù sao đối với thiên đạo minh việc này chỉ là phái các đệ tử cấp thấp đi tìm kiếm mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Mấy lão già khác lại càng không có ý kiến gì. Nhưng nhóm người Long Hàm cảm thấy rằng việc bồi thường như thế quả thật có chút khinh suất. Ngay lúc đó liền xuất ra một túi hơn 100 linh thạch bậc trung đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười, không chút khách khí thu nhận lấy. Thấy thế chúng tu sĩ trong đại điện cũng rất vui vẻ. Tiếp theo mọi người trong thiên đạo minh ngồi nói chuyện với nhau một lát. Có người hỏi kỹ càng tình hình chiến đấu khi đó tại Hoàng Long Sơn. Bọn họ rất quan tâm đến tu sĩ Hắc Bào đột nhiên xuất hiện và thần thông của Mộ Lan Thần Sư. Hàn Lập cũng không giấu giếm đem kể rõ ràng sự tình đã trải qua. Nếu có liên quan đến phương diện pháp bảo và công pháp của mình, Hàn Lập tất nhiên sẽ nói sơ qua mà thôi. Nhóm người Long Hàm cũng không dám phạm vào đại kỵ của tu sĩ mà hỏi thêm về chuyện thần thông của Hàn Lập. Bất qua khi nghe thấy Hàn Lập bảo rằng hắn nghi ngờ bọn tu sĩ Hắc Bào kia không phải là di loại, cũng chẳng phải là yêu quỷ mà chỉ do tu luyện một loại ma công nào đó, thì chân mày của Long Hàm không khỏi nhướng lên. Sau đó Hàn Lập ngồi lại thêm nửa ngày nữa rồi mới cáo từ ra về. Ngay lúc Hàn Lập và Lữ Lạc vừa mới đi khỏi đại điện thì một đạo truyền âm phù đã bay tới tay của Lữ Lạc. Lữ Lạc sau khi xem xong liền cười khổ nói với Hàn Lập, ta có việc quan trọng, e rằng không thể bồi tiếp sư đệ được. Sư đệ tự mình đi dạo trong thành cho biết đi. Đến buổi tối hai huynh đệ chúng ta sẽ trò chuyện kỹ lưỡng hơn. Sư huynh nếu có việc gì thì xin cứ tự nhiên giải quyết đi. Đệ cũng đang muốn đi xem xét thiên nhất thành này một mình đây. Hàn Lập mỉm cười thiện ý đáp lời. Trong lòng Lữ Lạc nhẹ nhõm, sau khi ôm quyền liền vội vàng rời đi, hóa thành một đạo hào quang bay về phía xa xa. Xem ra hắn đúng là có chuyện khẩn yếu cần phải làm. Hàn Lập nhìn độn quang xa xa của Lữ Lạc, lắc lắc đầu nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng Hàn Lập đánh giá một chút rồi nhấc chân đi đến khu vực trung tâm. Nhưng chỉ đi có vài bước, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, dừng chân lại. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía một cái ngõ nhỏ. Chỉ thấy tại đó có nữ tử họ Tống của Bạch Phượng Phong đang cắn đôi môi đỏ mọng, biểu tình có chút do dự. Hàn Lập lập tức đưa tay vẫy nàng lại. Nữ tử họ Tống sau khi chù trừ một lát liền yểu điệu thướt tha đi tới. Tham kiến Hàn sư thúc. Vị kiều nữ của Lạc Vân Tông cung kính thi lễ, thanh âm êm tai vang lên động lòng người. Người đã đợi ở đó bao lâu rồi? Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bình tĩnh hỏi. Dạ, sư điệt dã chờ hơn một canh giờ rồi. Nữ tử họ Tống cúi thấp đầu xuống, khẽ trả lời. Xem ra ngươi thật có chuyện muốn nói với ta. Tuy nhiên đây không phải là nơi phù hợp, theo ta đi chỗ khác. Ánh mắt Hàn Lập quét xung quanh một cái, lạnh lùng nói. Sau đó hắn không chờ nữ tử này hồi đáp liền không nhanh không chậm đi về phía xa xa. Sau khi do dự không quyết một chút, nữ tử họ Tống liền cất bước đi theo. Có chuyện gì thì nói đi. Hàn Lập mang theo nàng đi đến một nơi yên lặng vắng người. Hắn quay người lại, bộ dáng bình thản nói. Dạ, là như thế này. Có người muốn sư điệt chuyển một phong thư cho sư thúc và người ta cũng muốn gặp mặt người nữa. Sau khi do dự một chút, nữ tử họ Tống đưa tay vào trong áo lấy ra một cái ngọc giả dâng lên cho Hàn Lập. Thư. Trong mắt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi dùng thần thức đảo qua liền đưa tay tiếp lấy. Tuy nhiên hắn không lập tức đưa thần thức vào trong mà ngược lại nhìn chòng chọc nữ tử họ Tống hỏi. Người nào đã giao cho ngươi? Chắc ngươi phải biết chứ. Dạ. Là một vị hảo hữu của sư điệt. Vị đó nói là có biết sư thúc cho nên mới nhờ sư điệt làm chuyện này. Nữ tử họ Tống sau khi giao ngọc giản xong, thần sắc cực kỳ chấn định trả lời. Biết ta. Đôi mắt Hàn Lập nhíu lại, thần sắc khẽ động. Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa ngọc giản lên trán, sắc mặt không chút biểu tình. Một lát sau trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái. Hắn bỏ ngọc giản ra, nhìn nữ tử họ Tống rồi hòa hoãn hỏi. Các nàng giờ đang ở đâu? Dẫn đường cho ta. Sư thúc thật sự biết vị hảo hữu của sư điệt sao? Lần này đến lượt nữ tử họ Tống chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, đúng là có chút giao tình. Không tưởng được Tống sư điệt lại biết nàng. Thần sắc Hàn Lập như thường nói. Đệ tử mới kết bạn với nàng chỉ trong vòng 2 năm nay mà thôi. Đệ tử nghĩ nàng ta nói biết sư thúc chỉ là chuyện đùa nhưng không nghĩ lại hoàn toàn là sự thật. Hiện tại đệ tử đã an bài cho nàng ở một chỗ không người bên ngoài thành rồi. Đệ tử sẽ đưa sư thúc đi. Tinh thần của nữ tử họ Tống trở nên phấn chấn, mỉm cười tự nhiên, nhất thời lộ ra vẻ mị hoặc vô cùng. Tiếp theo Hàn Lập và nàng một trước một sau đi về phía cổng thành. Sau khi ra khỏi Thiên Nhất Thành, dưới sự dẫn đường của nữ tử họ Tống, hai người dùng độn quang bay về phía nam. Sau khi phi hành được một đoạn khoảng vài chục dặm đến trước một sơn cốc không người, cả hai liền hạ xuống. Lối vào sơn cốc này bị một mảng sương mù màu trắng bao phủ vì đã có người thi triển chướng nhãn thuật nho nhỏ. Nữ tử họ Tống không nói hai lời, tay nhấc lên, không biết từ đâu lấy ra một cái lệnh bài. Một đạo hào quang bay vào bạch vụ, sau khi vũ khí cuồn cuộn chuyển động đã dần hiện ra một con đường nhỏ màu xanh biếc. Sư thúc, xin mời. Nữ tử này cung kính nhường Hàn Lập đi trước. Với thần thức hôm nay của hắn thì dù chưa tiến vào nhưng toàn bộ tình hình bên trong đều đã rơi vào trong mắt hắn. Trên mặt Hàn Lập lộ xuất một tia mỉm cười, thuận theo con đường nhỏ đi tới. Cái sơn cốc xinh đẹp này không lớn, diện tích chỉ rộng khoảng hơn 100 trượng. Trong cốc ngoài mấy gian thạch ốc thì chẳng có gì khác, sau khi liếc qua ai ai cũng biết đây là một nơi tạm thời trú chân mà thôi. Tuy nhiên xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút cỏ dại. Có lẽ do cử động phá cấm chế của nữ tử họ Tống đã làm kinh động người ở bên trong. Một thân ảnh thướt tha loáng lên, một nữ tử xinh đẹp mặc áo vàng xuất hiện tại cửa của một gian thạch ốc. Nữ tử này sau khi nhìn thấy Hàn Lập đang đi tới thì thần sắc hiện lên vẻ phức tạp, sau khi do dự liền mỉm cười vui vẻ đi tới thi lễ với Hàn Lập, đôi môi xinh đẹp hé ra. Mai ngừng ra mắt Hàn tiền bối, cung ủy tiền bối tiến giai vào nguyên anh kỳ. Thanh âm nữ tử này ôn nhu, êm ái nhưng trong lời nói lại mang theo một tia u oán khó nói nên lời. Hàn Lập nghe vậy liền lộ ra vẻ xấu hổ. Chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi chậm rãi nói. Mai cô nương, cách biệt mấy năm nhưng phong thái của cô nương vẫn như trước. Đồng thời tu vi của cô nương cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, không lâu sau sẽ tiến nhập vào cảnh giới giả đan mà thôi. Nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hàn Lập lúc này chính là Mai Ngưng, người đã cùng đến Thiên Nam với hắn. Dung nhan bây giờ của nàng so với mấy năm trước còn động lòng người hơn rất nhiều. Vãn bối có thể có cảnh giới như hôm nay đều nhờ vào đại ân tặng đan dược của tiền bối lúc trước cả. Sau khi biểu tình u oán của Mai Ngưng lóe lên rồi biến mất, trên mặt lộ xuất vẻ cung kính nói lời cảm ơn. Hàn Lập hiện tại đã có tu vi nguyên anh kỳ, thân phận so với lúc trước thực sự đã khác xa. Mai muội muội, Tử Linh đạo hữu cũng ở trong hay sao? Lúc này nữ tử họ Tống liền từ phía sau lưng Hàn Lập đi ra, cực kỳ thân thiết hỏi. Điều đó khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, liếc mắt dò xét một cái. Tống tiền bối, Tử Linh tỷ tỷ đang tu luyện ở trong thạch ốc, tuy nhiên sẽ nhanh chóng thu công đi ra mà thôi. Hai vị trước tiên hãy đến phòng vãn bối ngồi chơi đã. Mai Ngưng không dám chậm trễ, vẻ mặt mang theo ý xin lỗi nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì bởi vì sau khi thần thức hắn đảo qua, đã xác định được có người ngồi đả tọa ở trong một gian thạch ốc, linh khí chuyển động, đích xác là đang trong quá trình thu công. Vì thế dưới sự khiêm nhường của Mai Ngưng, Hàn Lập và nữ tử họ Tống tiến vào trong thạch ốc, phân chia nhau ngồi xuống. Sau đó Mai Ngưng liền nhanh nhẹn dâng lên linh trà cho hai người. Mai cô nương, mấy năm gần đây cô nương và Tử Linh cô nương ở chỗ nào tu luyện vậy? chẳng lẽ không có gia nhập vào các tông, môn sao? Hàn Lập nhấm một ngụm linh trà rồi bình hòa hỏi. Vãn bối cùng tỷ tỷ đã thương lượng qua, trước tiên quan sát xem các đại tông môn ra sao rồi chờ lúc tu vi bản thân củng cố thêm một ít mới nghĩ đến chuyện gia nhập tông môn. Cho nên mấy năm nay đã đi khắp nơi xem xét. Dù sao tình hình của Thiên Nam so với chỗ lúc trước còn loạn lạc hơn một chút. Mai Ngưng khoanh tay đứng bên cạnh Hàn Lập, cúi đầu đáp lời. Thấy Mai Ngưng không có ý tư giấu giếm mình là tu sĩ ngoại lai ngay cả khi có mặt nữ tử họ Tống. Hàn Lập liền ngẩn ra nhưng hắn lập tức minh bạch rằng vị sư điệt của mình hơn phân nửa là có biết sự tình loạn tinh hải. Xem ra nàng ta có giao tình không tệ với Tử Linh và Mai Ngưng. Nhưng khi thấy bộ dáng vô cùng dịu dàng, thành thật của Mai Ngưng, Hàn Lập liền sờ sờ cằm, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ quay đầu nhìn nữ tử họ Tống đứng ở bên kia một cái rồi cười hỏi. Lần này ngươi thế Tử Linh tìm ta không phải chỉ là để ta cùng hảo hữu của sư điệt nói chuyện cũ chứ. Nếu không Tống sư điệt sau khi giao ngọc giản lại phải giấu giếm giếm, bộ dạng do dự cả nửa ngày như thế. Sư thúc, ta. Tống nữ tử nghe xong, sắc mặt đỏ hồng, có chút ấp úng nói. Sắc mặt của Mai Ngưng cũng xuất hiện một tia xấu hổ, nàng đang muốn nói gì đó thì từ ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm cười nói trong trẻo của một nữ tử khác. Hàn huynh, huynh sao lại làm khó hai vị muội muội vậy? Kỳ thực lần này thỉnh đạo hữu tới đây, quá nửa là do chủ ý của Tử Linh mà thôi. Lời vừa mới dứt, ở cửa vào đã xuất hiện một nữ tử áo trắng dung mạo như tiên. Sắc đẹp của nàng làm rung động lòng người, làn thu ba lóng lánh, từng cử chỉ hành động đều khiến người ta say đắm, mê mẩn. Kỳ thực ta hiện tại nên phải xưng hô Hàn huynh một tiếng tiền bối mới đúng, tuy nhiên ta nghĩ gọi Hàn huynh thì thích hợp hơn. Dù sao niên kỷ của huynh không nhất định lớn hơn ta. Hàn huynh sẽ không phật lòng chứ. Tử Linh ưu nhã tiến vào trong phòng, đôi môi anh đào cười nói. Sau khi cùng Hàn Lập trải qua sự tình ở Hư Thiên Điện và Âm Minh Chi Địa cộng thêm việc tiếp xúc với nhau mấy ngày ở Vô Biên Hải. Rõ ràng giữ nàng với Hàn Lập không phải là xa lạ. Hiện tại còn có chút tự nhận mình là hồng nhan chi kỷ của hắn nữa. Hàn Lập nghe vậy liền nhìn Tử Linh vài lần. Cho dù với tu vi tâm cảnh nguyên anh kỳ nhưng khi thấy chân diện mục của Tử Linh, hắn cũng cảm giác tâm thần rúng động, không thể tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Đại khái như sách vở đã nói họa quốc ương dân chính là chỉ bậc tuyệt sắc giai nhân trước mặt hắn bây giờ đây. Thậm chí nếu so sánh về mặt tư sắc thì cho dù Nam Cung Uyển, người không thể thay thế trong lòng hắn, cũng phải kém nàng ta một bậc. Đương nhiên khí chất thanh lãnh của Nam Cung Uyển cùng với sự kiều diễm vũ mị của Tử Linh là hai loại phong tình bất đồng. Không thể so sánh với nhau được. Tử Linh cô nương muốn gọi thế nào cũng được cả. Tuy nhiên nếu cô nương dùng dung nhan tuyệt sắc này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ lập tức làm cho Thiên Nam rúng động. Nhưng đừng để mấy lão quái vật nhìn thấy, kẻo không bọn họ sẽ cướp đoạt đó. Hàn Lập gặp lại được người quen cũ khi đang ở loạn tinh hải nên muốn trêu đùa nàng ta một chút. Nét cười trên mặt của Tử Linh không hề biến mất. Sau khi quan sát Hàn Lập liền hướng về phía nữ tử họ Tống nói. Lần này thực sự đã làm phiền Tống tỷ tỷ rồi. Ta cùng Mai Ngưng thực có chút bất tiện khi tiến nhập vào Thiên Nhất Thành. Có gì đâu. Việc này cũng có phần tham gia của ta, xuất lực một chút cũng là đúng mà. Sắc mặt của nữ tử này có chút kinh ngạc trả lời. Tuy nàng biết Hàn Lập và Tử Linh là người quen cũ nhưng nhìn xem sự thoải mái tùy ý giữa hai người vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại nàng đối với mục đích của lần hẹn ước này càng tin tưởng thêm ba phần. Lúc này Tử Linh liền mỉm cười nhìn Hàn Lập, nhẹ nhàng nói. Cơ hồ mỗi lần gặp mặt thì tu vi của Hàn huynh lại tăng cường một bậc, làm cho Tử Linh thật sự kinh hãi. Không biết Hàn huynh tu luyện như thế nào vậy? Ngoài ra danh tiếng của Hàn huynh hiện tại còn làm cho ta cùng Mai muội muội trừng mắt líu lưỡi. Bên ngoài đồn rằng thực lực của Hàn huynh thậm chí có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thần thông vô cùng to lớn. Không biết điều này là thực hay giả? Sau khi hỏi xong, Tử Linh mỉm cười mà như không, chăm chú nhìn Hàn Lập. Trong mắt ẩn hiện một tia chờ đợi hồi đáp. Trong lòng Hàn Lập khẽ động nhưng sau khi suy nghĩ liền không trực tiếp trả lời mà ngược lại nhìn giai nhân tuyệt sắc trước mặt hỏi. Không biết Tử Linh cô nương vừa gặp mặt đã muốn biết thực lực của ta là sao? Có chăng đã quá nóng lòng rồi không? Trước tiên hãy nói mục đích tìm Hàn mỗ đã. Tại hạ rất muốn nghe rõ ràng một chút rồi sau đó hãy nói đến những việc khác. Bộ dáng Hàn Lập không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Vừa nghe xong những lời đó, đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh chớp chớp, có chút xấu hổ đáp lời. Ta thật là có chút nóng vội. Tuy nhiên điều này cũng khó trách vì việc sắp tới quan hệ trọng đại, nhất định phải có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mới có khả năng thành công. Sự việc trọng đại, đến cùng là việc gì mà cần Hàn mỗ xuất thủ? Tử Linh cô nương không ngại nói rõ ràng chứ? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, sau khi thu liễm bộ dáng tươi cười, lãnh đạm hỏi. Xem ra không cần ta nói, Hàn huynh cũng đã đoán được vài phần. Mấy người chúng ta đích xác muốn tìm Hàn huynh để hợp tác. Tuy nhiên trước tiên ta muốn hỏi Hàn huynh một chút. Có phải không lâu trước đây huynh cùng với mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đi Mộ Lan Thảo Nguyên và thu được di vật của Thương Khôn Thượng Nhân đúng không? Biểu tình của Tử Linh cũng trở nên trịnh trọng. cô nương sao biết chuyện này? Hình như việc đó chỉ có một số ít người biết thôi mới đúng. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, có chút ngoài ý muốn. Sự việc đó là do chúng ta thu được từ miệng của một tên tu sĩ Quỷ Linh Môn. Hắn ta là hậu nhân của một vị trưởng lão nắm quyền trong Quỷ Linh Môn, sau khi vô tình nhìn được chân dung của Tử Linh tỷ tỷ, thần hồn liền điên đảo. Như thế thì có chuyện gì mà không thể nói được chứ? Mai Ngưng đứng ở một bên, đột nhiên cười khẽ nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói năng bậy bạ gì đó. Tử Linh vừa nghe xong, khẽ gắt một tiếng, hai má đỏ lên. Xem ra những năm gần đây, cảm tình của hai nàng thực sự rất tốt à. Nếu là thông tin từ Quỷ Linh Môn thì việc này cũng bình thường. Hàn Lập sau khi nghe rõ, gật gật đầu, thần sắc nghi hoặc đã mất đi hơn phân nửa. Nghĩ không ra Hàn Huynh sau khi tiến giai lên Nguyên Anh kỳ vẫn cẩn thận như hồi xưa. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ động, liếc Hàn Lập một cái. Dịu dàng nói, ta chỉ vừa mới ngưng kết Nguyên Anh, tấm thân cũng chẳng phải bất tử. Nên cẩn thận thì phải cẩn thận chứ. Tuy nhiên việc Hàn Mỗ đi Mộ Lan Thảo Nguyên tìm bảo vật thì có liên quan gì đến việc mọi người tìm Hàn Mỗ này chứ? Chẳng lẽ các ngươi lấy được bí mật gì từ tay của Quỷ Linh Môn hay sao? Hàn Lập có chút đăm chiêu hỏi. Sư thúc quả thực sáng suốt. Này đích xác liên quan đến một bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc. Tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia trong lúc vô ý đã để lộ trước mặt ba người nên mọi người mới biết được. Nữ tử họ Tống ban đầu khi đối mặt với Hàn Lập vẫn có chút không tự nhiên nhưng thấy hắn cực kỳ hòa nhã với hai người kia nên tự nhiên hơn. Lúc này nói chen vào. Trụy Ma Cốc. Ta nhớ là chỉ có một mình Thương Khôn Thượng Nhân là sống sót đi ra thôi mà. Quỷ Linh Môn làm sao biết trong cốc có bảo vật gì? Không phải các ngươi bị lừa đó chứ? Hàn Lập ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt cổ quái hỏi. Chắc chắn không? Ba người chúng ta lúc đó vô cùng tò mò, đã liên thủ sử dụng huyễn thuật, không những biết được tên của bảo vật đó mà còn hiểu được đại khái vị trí của nó. Về phần Quỷ Linh Môn vì sao biết được thì tên kia cũng không rõ. Tuy nhiên sự tình này 8, 9 phần không phải là giả. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh phát sáng, nói. Cho dù việc đó là thật thì cuối cùng bảo vật đó là gì mà khiến cho ba người động tâm như vậy? Không có khả năng là cổ bảo bình thường chứ. Hàn Lập nhíu nhí mày. Rút cuộc hỏi đến chỗ mấu chốt. Hàn Sư Thúc đã từng nghe nói đến Linh Trúc Quả hay chưa? Nghe thế, ba người liền liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nữ tử họ Tống mới ngưng trọng hỏi Hàn Lập một câu. Sao, Linh Trúc Quả hả? Không nhầm đó chứ. Loại thiên tài địa bảo đó đã tuyệt tích từ lâu rồi mà. Không đúng. Trụy Ma Cốc bị phong bế từ thời kỳ man hoang cho đến nay nên trong đó không chừng có loại quả đó thật. Thần sắc Hàn Lập từ đầu vẫn thản nhiên nhưng lúc này đã biến đổi, cả kinh hỏi, thậm chí có thể nói còn có chút kích động. Xem ra Hàn Huynh biết không ít về loại quả đó, vậy chắc hẳn phải biết tạo hóa đan luyện chế từ nó. Theo truyền thuyết, tu sĩ trong suốt cuộc đời chỉ có thể phục dụng tạo hóa đan một lần, đồng thời phải có tu vi dưới hóa thần kỳ thì hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh là rất rõ ràng. Có người nói sau khi phục dụng, trong một đoạn thời gian thần thức của tu sĩ sẽ bị dược lực thôi thúc, biến hóa lên một tầng cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên việc cảm thụ này không cách nào nói rõ, thậm chí mỗi cá nhân đều khác nhau nhưng sau đó tất cả tu sĩ đều đột phá bình cảnh là việc có thực. Có rất nhiều cổ thư ghi chép việc này. Nếu không loại linh đan đó sao có đại danh đỉnh đỉnh và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Đáng tiếc chủ dược luyện chế tạo hóa đan cho dù tại thời kỳ man hoang cũng là việc khả ngộ bất khả cầu. Ngoài ra do không có phương thuốc nên từ sau thời kỳ thượng cổ cũng chẳng có ai luyện chế được. Tử Linh cố gắng bình tĩnh giảng giải. Nữ tử họ Tống cùng Mai Ngưng tuy đã sớm biết nhưng hiện tại nghe Tử Linh đề cập đến tạo hóa đan, trong mắt cũng nhịn không được lộ xuất vẻ hưng phấn. Đặc biệt là Mai Ngưng, nếu có một viên linh đan loại đó thì xác suất kết đan của nàng chắc chắn sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Nhưng lúc này thần sắc kích động trên mặt Hàn Lập lại từ từ biến mất. Hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm. Sau khi suy ngẫm kỹ càng, Hàn Lập mới bình tĩnh hỏi. Nếu nói Trụy Ma Cốc có loại linh quả đó thì việc Quỷ Linh Môn tốn hao tài của để lôi kéo các tu sĩ khác tầm bảo. Đồng thời còn muốn diệt sát Nam Lũng Hầu để đoạt di vật của Thương Khôn Thượng Nhân cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên ta còn có mấy chỗ khó hiểu, cần ba người giải đáp một chút. Nếu không cho dù Linh Trúc Quả có dụ người đi chăng nữa, Hàn Mỗ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạng ra đùa chơi đâu. Hàn Huynh có gì khó hiểu xin cứ nói ra. Việc này không phải trò đùa, có thể chúng ta đích xác có sơ hở. Không suy nghĩ chu toàn. Tử Linh thấy hắn biết chuyện Linh Trúc Quả và tạo hóa đan mà lại có thể tỉnh táo như thế nên rất khâm phục. Dù ta có đi Mộ Lan Thảo Nguyên một chuyến nhưng tại sao lại tìm ta hợp tác? Phải biết rằng, người có khả năng biết được phương pháp tiến vào Trụy Ma Cốc chính là Nam Lũng Hầu mới đúng. Hay là ba người cũng biết phương pháp nhập cốc? Hàn Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm hỏi. Tất nhiên chúng ta biết Nam Lũng Hầu đích xác nắm trong tay phương pháp nhập cốc. Nhưng với tính cách của hắn thì chúng ta sao dám thổ lộ bí mật này? Còn đối với Hàn Huynh thì ta với Mai Muội đều rất yên tâm. Ta biết đạo hữu không phải là loại người thấy lợi quên nghĩa. Về phần nhập cốc thì chúng ta đã từ miệng của tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia biết rằng bọn họ đang nghiên cứu một loại phương pháp khác. Cụ thể tình hình ra sao thì tên đó chẳng rõ. Nhưng lần ổn định tới đây của Trụy Ma Cốc, Quỷ Linh Môn sẽ hành động. Đến khi đó chúng ta nghe ngóng xem rồi hỗn nhập cùng tiến vào, chắc chắn sẽ không khó. Còn nơi có linh trúc quả nghe nói hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không có đại thần thông thì căn bản không thể đến được. Nếu Hàn Huynh thấy tu vi của mình không đủ thì quên đi vậy. Dù sao cho dù nhập cốc an toàn thì trong đó vẫn còn có nguy hiểm trùng trùng. Thực sự là họa phúc khó lường. Tử Linh khi nói đến đó, thần sắc chợt trở nên ngập ngừng. Quỷ Linh Môn cũng có phương pháp nhập cốc. Hàn Mỗ lần đầu nghe được đó. Bất quá nghe khẩu khí của ba người thì hiện tại đều rất mơ hồ, không có tin tức xác thực. Vậy đi, cho đến lúc khe nứt không gian trong Trụy Ma Cốc ổn định còn mấy năm nữa, lợi dụng thời gian đó ba người hãy đi thám thính rõ ràng, xem trong Trụy Ma Cốc có linh trúc quả hay không. Vì tạo hóa đan, tại hạ có thể sẽ mạo hiểm một lần. Về phần tu vi, mọi người không cần lo lắng, nếu ta không đi được thì hơn phân nửa tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không đi được đâu. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mới thở dài một hơi nói. Hắn không đem sự tình liên hệ với Nam Lũng Hầu nói ra. Đối mặt với Trụy Ma Cốc, loại hung địa xưng danh đệ nhất ở Thiên Nam, cho dù có linh trúc quả, hắn cũng phải suy xét, có thêm phương pháp nhập cốc của Quỷ Linh Môn thì an toàn hơn một chút. Nếu thế thì việc gì cần phải nói rõ với ba người kia sự tình về Nam Lũng Hầu chứ? Thấy Hàn Lập không đáp ứng ngay, Tử Linh cũng không buồn rầu mà ngược lại còn vui mừng. Nàng biết rằng với tính cẩn thận của Hàn Lập thì nếu nói ra những lời kia, trên cơ bản đã chấp nhận. Hơn nữa nghe khẩu khí của Hàn Lập, dường như tu vi của hắn đúng như lời đồn, thần thông hiện tại vô cùng to lớn. Vậy xác suất có được linh trúc quả lại nhiều hơn một phần. Vì thế nàng mới mỉm cười nói. Kỳ thực nóng lòng muốn tìm Hàn Huynh cũng là nghĩ nếu không tìm được trợ thủ đắc lực thì tất cả đều công cốc, sự tình tiếp sau đó không cần phí sức tìm hiểu nữa. Nhưng hiện tại có lời hứa của Hàn Huynh, mấy người chúng ta đã yên tâm. Sau này sẽ thám thính rõ mọi việc. Dù sao tỉ muội chúng ta đều muốn nhập cốc nên không thể không lo lắng cho tính mạng của mình được. Sao? Ba người các ngươi cũng muốn nhập cốc. Nghe xong lời đó, Hàn Lập giật mình, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàn Huynh nghĩ chúng ta muốn vào hay sao? Cũng là sự tình bị bức bách mà thôi. Đại bộ phận cổ thử đều nói đến sự kỳ diệu của linh trúc quả nhưng rất ít điển tịch đề cập đến việc linh trúc quả nếu đã hái xuống thì không có cách nào bảo tồn. Nhất định trong vòng nửa ngày phải nhập đỉnh luyện đan. Nếu qua hơn nửa ngày thì dược lực của nó sẽ đại giảm, quá ba ngày thì không còn chút gì. Càng khó khăn chính là tạo hóa đan cũng có hạn chế như thế. Nếu không phục dụng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi luyện xong thì nó sẽ mất đi dược lực. Cho nên biết việc tiến vào Trụy Ma Cốc đám người như chúng ta là không có khả năng nhưng chỉ có thể bất chấp hết thảy mà thôi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc tốn trăm năm, thậm chí là vài trăm năm tu luyện mà vẫn dậm chân tại chỗ, không đột phá được bình cảnh. Tử Linh cười khổ nói. Linh trúc quả còn có hạn chế thế ư? Ta đọc qua không biết bao nhiêu điển tịch nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc đó cả. Hàn Lập nhíu mày hỏi. Hàn Sư Thúc, ở đây có một bản cổ tịch bí mật truyền thừa của Tống gia tổ nhà Sư Điệt. Sư Điệt đã phục chế lại một phần trong đó. Xin mời Sư Thúc xem sẽ rõ. Ngoài ý liệu của Hàn Lập, nữ tử họ Tống đột nhiên lấy từ trong túi chữ vật ra một khối ngọc giản, cung kính đưa cho hắn. Vẻ mặt của Hàn Lập lóe lên một tia kinh ngạc, sau khi nhìn nữ tử này một cái liền điểm đầu, đem thần thức đưa vào trong. Đây là một bản cổ thư chuyên giới thiệu với linh đan và linh dược thời thượng cổ, trong đó có loại Hàn Lập đã biết, có loại hắn chưa từng nghe thấy. Thậm chí trong đó còn đề cập tỉ mỉ về cửu khúc linh sâm và phương thuốc lấy được từ tay của Huyền Cốt lão ma. Điều đó khiến cho tâm Hàn Lập rúng động. Với nhãn quang ngày nay của hắn, trong đó có không ít đan dược hữu dụng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên tài liệu để luyện chế cơ hồ đều là thượng cổ linh dược khả ngộ bất khả cầu. Thế nhưng biết trước cũng hay hơn, nếu không lỡ sau này có được linh dược cũng không biết cách nào sử dụng. Xem ra trong các tu tiên gia tộc hay tu tiên đại phái không phải là không có thứ tốt. Với thần thức cường đại của Hàn Lập, những thứ trong ngọc giản tuy không ít nhưng rất nhanh hắn đã tìm được tin tức liên quan đến linh trúc quả. Trên đó quả nhiên có nói đến hạn chế của linh trúc quả và tạo hóa đan. Xem xét một hồi, chân mày của Hàn Lập liền nhăn tít lại. Một lát sau hắn rút thần thức ra, không nói điều gì mà chỉ lấy tay vân vê ngọc giản, trở nên trầm ngâm. Sư Điệt nghe Tử Linh tỉ tỉ nói tài nghệ luyện đan của sư thú vô cùng cao thâm. Bản cổ tịch này đối với Tống gia mà nói thì như gân gà, bỏ thì thương, vương thì tội. Tuy phương thuốc cổ không ít nhưng mỗi loại nguyên liệu đều không phải là thứ mà Tống gia có thể thu thập được. Sư Thúc nếu không chê thì xin cứ thu nhận lấy coi như là thù lao nhờ Sư Thúc ra tay lần này vậy. Nữ tử họ Tống cực kỳ lanh lợi đề nghị. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra nhưng sau đó nhìn nàng vô cùng thâm ý, cười cười. Hắn sau khi ngẫm nghi liền ung dung nói. Hàn Mỗ bình sinh chưa bao giờ chiếm tiện nghi của ai. Nếu trong trụy ma cốc thực sự có linh trúc quả thì ta cũng sẽ được lợi không ít. Căn bản không cần báo đáp gì cả, hơn phân nửa sẽ tự mình xuất thủ. Tuy nhiên bản cổ thư này có chỗ hữu dụng đối với ta nên ta sẽ dùng một bình đan dược dùng để tinh tiến tu vi trao đổi. Bình đan dược này hiện tại rất thích hợp với cảnh giới của ngươi. Sau khi nói xong, Hàn Lập đưa tay vỗ vài túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, trực tiếp đưa cho nữ tử họ Tống. Nữ tử này liền đưa tay tiếp lấy nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ do dự. Bộ dáng có chút lúng ta lúng túng. Tử Linh ở một bên thấy vậy liền mỉm cười nói. Nếu Hàn Huynh đã cấp cho thì Tống tỷ tỷ cứ cầm lấy đi. Luyện đan thuật của Hàn Huynh không phải là loại xoàng, trong bình hơn phân nửa là linh đan dùng yêu đan cao cấp luyện thành. Tuyệt đối có thể khiến cho tu vi của tỷ tỷ tăng thêm một bậc. Vụ làm ăn thực không lỗ đâu. Tử Linh cười nói. Nghe xong lời đó, sắc mặt của nữ tử họ Tống liền hiện lên sự vui mừng. Sau khi hướng Hàn Lập cảm tạ thì cẩn thận thu lấy bình đan dược vào túi trữ vật. Hàn Lập mỉm cười, đồng dạng cũng thu lấy ngọc giản, ung dung nói tiếp. Nếu linh trúc quả và tạo hóa đan không có cách nào bảo tồn được, xem ra ba người phải nhập cốc rồi. Nếu chỉ đi đến hái quả mà không chạy loạn thì việc thoát thân cũng có hy vọng không nhỏ. Tuy nhiên hiện tại các ngươi nên thu thập một ít tài liệu phụ trợ luyện chế tạo hóa đan đi. Những loại đó tuy không phải vô cùng quý hiếm như linh trúc quả nhưng cũng khó tìm. Về phần các vấn đề khác thì phải đợi khi rõ ràng tường tận mới quyết định đi. Dù sao sự việc này còn cách rất xa. Nếu mà chúng ta bại trong tay Mộ Lan Nhân thì việc trụy ma cốc có muốn cũng không được. Việc chúng ta có thể yên ổn ở Thiên Nam hay không là việc rất khó nói trước được. Hàn Lập than thở, thận trọng dặn dò. Sao? Hàn tiền bối không tin tưởng vào lần đại chiến này với pháp sĩ ư? Nghe lời đó của Hàn Lập, đám người Tử Linh cả kinh, Mai Ngưng càng nhịn không được, buột miệng hỏi. Điều đó rất khó nói. Từ bề ngoài thì Thiên Nam chúng ta có nhiều thế lực liên thủ lại có thêm phần địa lợi nên xác suất chiến thắng lớn hơn một bậc so với Mộ Lan Nhân. Ngay cả tam đại tu sĩ của Thiên Nam cùng với phu phụ Long Hàm cũng có thể áp chế được Mộ Lan thần sư nhưng lại có những tu sĩ hắc bào lai lịch bất minh. Rõ ràng là có thế lực bên ngoài nhúng tay vào đại chiến. Nếu có biến cố gì thì khẳng định sẽ xảy ra trên những nhân vật đó. Hàn Lập giảng giải. Nói như vậy thì xác suất thắng bại của đại chiến là 5 năm sau. Thần sắc của Tử Linh cũng trở nên ngưng trọng. Có thể nói như thế. Tuy nhiên khả năng lớn nhất chính là ánh mắt của Hàn Lập lóe lên mấy cái, trong miệng thì thầm nói, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Điều này khiến cho ba nữ tử ngẩn ra. Được rồi, không nói việc đó nữa. Trước khi khai chiến thực sự thì ai cũng không rõ ràng cả. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt sự tình cho chuyến đi trụy ma cốc là được. Đến lúc đó tất cả đều xem cơ duyên, có một số thứ không thể cưỡng cầu được. Hàn Lập lắc lắc đầu. Cuối cùng lãnh đạm nói. Tiếp theo Hàn Lập không đề cập gì đến chuyện trụy ma cốc mà tò mò hỏi những chuyện trải qua mấy năm gần đây của Tử Linh và Mai Ngưng. Đồng thời ba nữ tử cũng rất hiếu kỳ muốn nghe chuyện Hàn Lập làm thế nào mà thoát được khỏi tay của Mộ Lan thần sư. U hương nhàn nhạt dụ người cùng với dung nhan kiều diễm của ba nữ tử tự nhiên là một chuyện tình vô cùng tuyệt vời nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Khi Hàn Lập ngẩng đầu nhìn sắc trời thì thấy đã hơi muộn. Hắn liền đứng dậy, cáo từ ra về. Nữ tử họ Tống cũng muốn đi theo. Tử Linh và Mai Ngưng tự nhiên tiễn hai người ra đến tận đầu sơn cốc. Khi ly khai, Hàn Lập chú ý đến Mai Ngưng, thấy nàng vài lần muốn nói gì đó nhưng sau khi do dự, cuối cùng khẽ cắn đôi môi anh đào im lặng. Nhìn dung mạo kiều diễm ửng đỏ của nàng, trong lòng Hàn Lập rung động, lại thấy Tử Linh bên cạnh như cười như không nhìn hắn cùng Mai Ngưng, Hàn Lập lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không dám chần chừ nữa, sau khi tạm biệt liền hóa thành một mảng thanh quang, bao lấy cả nữ tử họ Tống vào trong bay về phía Thiên Nhất Thành.